Quỷ y quận Vương Phi, tập 36. Văn Nhiễm hỏi nhanh. Nghiễm Nguyên Tử, thuật câu hồn là cái gì? Có cách gọi hồn phách của quận Vương về không? Nghiễm Nguyên Tử nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, cung kính bẩm báo. Bẩm công chúa, lão nạp có thể gọi hồn cho Yến quận Vương, chỉ là cấm thuật câu hồn nguy hiểm nhất trong các loại cấm thuật. Mỗi một lần sử dụng, giảm 10 năm tuổi thọ. Ngươi nói dùng thuật câu hồn, một lần mất 10 năm tuổi thọ. Vân Nhiễm mắt tràn ngập hàn băng. Tiện nhân Vinh Đức tốn không ít tâm tư vì Yến Kỳ, một lần dùng mất 10 năm tuổi thọ mà nàng ta cũng làm, đủ điên cuồng. May mắn Nghiễm Nguyên Tử có thể gọi hồn cho Yến Kỳ, Vân Nhiễm thở ra nhẹ nhõm. Vậy còn chờ gì nữa, lập tức gọi hồn cho quận vương. Nàng chỉ mong Yến Kỳ khỏe lại, như vậy nàng sẽ không cần lo lắng sợ hãi. Nghiễm Nguyên Tử lại lắc đầu. Bẩm công chúa, tuy rằng lão nạp có thể gọi hồn cho Yến quận vương, nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Là thứ gì? Cỏ hoàn dương. Nghiễm Nguyên Tử vừa dứt lời, Vân Nhiễm ngây ngẩn cả người. Nàng có nghe nói về loại cỏ này, mọc bên bờ sông Nại Hà. Lúc linh hồ đi qua, nếu ngậm một nhánh cỏ hoàn dương, kiếp sau sẽ nhớ chuyện kiếp trước. Nhưng bây giờ nàng biết đi đâu tìm cỏ hoàn dương. Nghiễm Nguyên Tử, biết tìm cỏ hoàn dương ở đâu? Nghe đồn cỏ này chỉ mọc bên bờ sông Nại Hà. Nghiễm Nguyên Tử lắc đầu. Công chúa nghĩ nhiều rồi. Cỏ hoàn dương mọc thuộc tính hàn. Trên núi cao quanh năm rét lạnh sẽ có loại cỏ này. Nghiễm Nguyên Tử dừng lại một chút rồi nói tiếp. Từ đây đi về phương Bắc chừng nghìn dặm có một vách núi đen gọi là Vọng Phu Nhai. Nơi đó cực lạnh, quá nửa thời gian đều có tuyết. Lão nạp đoán nơi đó ắt có cỏ hoàn dương. Vọng Phu Nhai. Vân Nhiễm nhíu mày, nàng chưa từng nghe nói tới nơi này, nhưng đã biết chỗ này có cỏ hoàn dương, nàng phải lập tức khởi hành tới đó. Vân Nhiễm đứng dậy. Ta lập tức tới Vọng Phu Nhai một chuyến. Vân Tử Khiếu từ ngoài đi vào, trước đó ông đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cho nên trầm ổn lên tiếng. Nhiễm Nhi, để phụ vương tới Vọng Phu Nhai tìm cỏ hoàn dương, con ở lại trong phủ chăm sóc cho Yến Kỳ. Vân Nhiễm lập tức cự tuyệt. Không được, con tự mình dẫn người đi tìm. Nói xong, nàng nhìn Nghiễm Nguyên Tử. Người vẽ hình cỏ hoàn dương cho ta nhìn một chút. Nàng căn bản không biết cỏ hoàn dương trông như thế nào. Nghiễm Nguyên Tử tìm một tờ giấy tới, rất nhanh đã vẽ ra một gốc cỏ hoàn dương. Vân Tử Khiếu thấy Vân Nhiễm kiên trì, liền không đồng ý. Nhiễm Nhi, vẫn nên để cho phụ hương đi thì hơn. Vân Nhiễm kiên định. Phụ vương, người ở lại giúp ta chăm sóc Yến Kỳ, đừng để cho người khác đưa hắn đi. Còn phải phái người canh chừng viện, đừng để cho người khác động tới hắn. Còn Vân Tử Khiếu còn muốn lên tiếng, Vân Nhiễm cầm lấy đồ trong tay Nghiễm Nguyên Tử, không trì hoãn thêm một khắc nào, xoay người đi ra ngoài. Nghiễm Nguyên Tử gọi nàng lại. Công chúa. Vân Nhiễm dừng bước nhìn hắn. Có chuyện gì vậy? Trong khoảng ngày 15 người phải trở về, bởi vì đó là thời cơ tốt nhất để gọi hồn. Qua ngày này, lão nạp không nắm chắc có thể gọi hồn phách của Yến quận vương trở về, sau này hắn có thể trở thành người vô hồn. Vân Nhiễm chấn động cả người mềm nhũn. 15 ngày, ngàn dặm tới Vọng Phu Nhai, nàng không thể trì hoãn thêm một khắc nào, chạy không ngừng nghỉ mới có thể kịp thời gian. Được, Vân Nhiễm trầm giọng đáp ứng lắc mình đi ra ngoài. Vân Tử Khiếu đi theo nàng, thấy nàng kiên quyết, ông biết có muốn ngăn cản cũng không được. Thời gian dài như vậy đủ để ông hiểu một điều, nếu Nhiễm Nhi đã quyết định làm chuyện gì, ai muốn cản cũng không được. Vân Nhiễm triệu tập đám người long nhất, thêm năm thuộc hạ của Yến Kỳ, bí mật rời khỏi Lương Thành Đại Tuyên, đi thẳng về phía Vọng Phu Nhai. Có điều trước khi nàng đi đã dặn Vân Tử Khiếu nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện nàng rời kinh, bởi vì nếu có kẻ biết, khả năng sẽ phái người truy sát nàng. Mọi chuyện trong kinh vẫn bình thường, cửa phủ Vân Vương luôn đóng chặt, không gặp bất cứ ai, cũng đóng cửa từ chối tiếp khách. Vân Nhiễm đi không ngừng nghỉ về phương Bắc tới Vọng Phu Nhai, trên đường chỉ dừng lại ăn uống nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục, rốt cuộc chỉ dùng 6 ngày để tới đích. Sở dĩ gọi là Vọng Phu Nhai là vì trên núi có một ngọn tượng người, hình đá nhìn về phương xa, hình dáng giống một nữ tử, cho nên mọi người đời mới gọi là Vọng Phu Nhai. Đám người Vân Nhiễm dừng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn Vọng Phu Nhai, mông lung mờ ảo, cả một tòa kỳ quan nằm sừng sững cao ngất chân mây. Tuy rằng đã là tháng 9, nhưng nhiệt độ ở đây lạnh hơn Lương Thành rất nhiều. Mọi người quan sát đánh giá một vòng, rồi nhìn Vân Nhiễm. Gần đây nàng liên tục bị đả kích, lại chạy không ngừng nghỉ, gầy rộc cả người, sắc mặt tái nhợt, mắt tràn đầy tơ máu, đám người nhìn mà đau lòng, long nhất trầm giọng. Công chúa, chúng ta đến sớm so với dự kiến. hay là nghỉ tại đây một đêm, sáng mai trèo lên tìm Cỏ Hoàn Dương, có được không? Sao Vân Nhiễm có thể đồng ý, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Lập tức lên núi, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian, chỉ có nhanh chóng lấy được Cỏ Hoàn Dương, ta mới có thể yên tâm. Giọng nàng có chút khàn khàn nhưng thái độ kiên quyết trầm ổn, chỉ huy đám thuộc hạ. Các ngươi tới đây, mọi người tập trung lại, Vân Nhiễm lấy bản vẽ Cỏ Hoàn Dương ra, ý bảo mọi người quan sát. Chúng ta chia 3 người một tổ, tách ra tìm kiếm, nếu ai tìm được Cỏ Hoàn Dương thì phát tiếng chim kêu làm ám hiệu. Mọi người đồng thanh trả lời. Rõ, công chúa. Vân Nhiễm đi trước dùng khinh công nhảy lên, Long Nhất Long Nhị theo sát nàng. Những người còn lại cũng tự động chia tổ nhảy lên. Rất nhanh vài bóng người đã ẩn vào rừng núi trùng điệp. Leo lên phía trên không có vách núi cản. Gió lạnh quất vào mặt, người người đều cảm nhận được khí lạnh thấm vào người. Hai người lo lắng theo sát Vân Nhiễm. Công chúa, người có lạnh không? Vân Nhiễm lại không cảm thấy lạnh, cả người hưng phấn. Bởi vì nàng nhớ Nhiễm Nguyên Tử nói có tính hàn, nơi đây lạnh như vậy nhất định có thứ đó. Đừng quan tâm lạnh hay không, các ngươi nên chú ý tìm Cỏ Hoàn Dương đi. Tìm được rồi, chúng ta có thể nhanh chóng xuống núi. Buổi tối ở trên này chỉ sợ sẽ lạnh chết người. Nói xong, Vân Nhiễm lại phi thân nhảy lên phía vách núi đen, cẩn thận tìm kiếm từng góc một. Long Nhất cùng Long Nhị cũng không nói nhiều, theo sát chủ tử, vừa đi vừa tìm kiếm Cỏ Hoàn Dương. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời đã tối dần. Phía trên vách núi có một đám chấm nhỏ ẩn hiện, đột nhiên có tiếng huýt sáo. Vân Nhiễm vui mừng, nhanh chóng xác định phương hướng là phía tây nam. Ba người nhìn nhau nở nụ cười. Có người tìm được Cỏ Hoàn Dương rồi, thực sự quá tốt. Nàng dùng khinh công chạy thẳng về phía tây nam, cả người linh hoạt như một con khỉ trong núi. Long Nhất cùng Long Nhị cũng theo sát. Ba người thả mình băng băng qua rừng, dựa vào dây mây đi về phía trước. Mắt thấy đã tới phía tây nam, phía trước có tiếng nói chuyện. Đây là Cỏ Hoàn Dương, cuối cùng cũng tìm được, thực sự quá tốt rồi. Vân Nghiễm nghe thấy vậy, cao hứng nở nụ cười, phi nhanh về phía trước. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra biến cố. Trên đỉnh núi lộ ra một tấm lưới lớn quăng về phía Vân Nhiễm. Long Nhất cùng Long Nhị biến sắc mặt hét lên. Công chúa, cẩn thận! Tiếng hét khiến đám người trực nhật cũng biến sắc, nhanh chóng thu hồi Cỏ Hoàn Dương, lắc mình phi tới. Bọn họ cũng thấy tấm lưới giáng về phía Vân Nhiễm, cùng kinh hô lên. Công chúa, cẩn thận! Vân Nhiễm cũng biết gặp nguy hiểm, rút Nhiễm kiếm bên hông ra, đánh về phía tấm lưới. Long Nhất Long Nhị theo tới, dùng nội lực tấn công. Bọn họ vừa hành động, trong rừng đột nhiên có vài bóng người xông ra nhằm về đám người Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cầm kiếm đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vài tên hắc y nhân vừa mới xông ra, hung ác tàn nhẫn hỏi. Các người là người của ai? Nàng vừa nhìn đã biết mục tiêu của đám người là nàng. Bọn họ muốn giết nàng, nhưng nàng muốn biết đám người này là của ai. Vân Nhiễm dứt lời, đám người kia cũng không để ý, lập tức cầm kiếm xông tới. Người người võ công đều rất lợi hại, Vân Nhiễm quăng độc phấn ra. Những người đó rất hiểu nàng, vừa thấy vậy đã nhanh chóng lấy ra một chiếc mặt nạ phòng độc, sau đó lại cầm kiếm lao lên. Lúc này đám người trực nhật cũng đã chạy tới, Long Nhất trầm giọng lên tiếng. Công chúa, lai giả bất thiện, chúng ta hộ tống người rời đi. Trực nhật cũng lên tiếng. Ta đã cầm Cỏ Hoàn Dương, người cầm mang về lương thành cứu quận vương đi, chúng ta đi sau. Vân Nhiễm lạnh lùng lên tiếng. Chuyện này là không thể. Nàng thấy rất rõ, đám người kia rất đông, võ công lợi hại. Hơn nữa nàng biết mục tiêu của bọn họ là nàng. Nghe cả chuyện nàng dùng độc cũng biết, dù đám người kia phá vây chỉ sợ nàng cũng không thoát được. Những kẻ này muốn mạng của nàng. Ánh mắt Vân Nhiễm thị huyết, nhanh chóng nghĩ rốt cuộc là ai phái hắc y nhân tới. Hoàng đế, định vương, hay là tiện nhân Vinh Đức. Vân Nhiễm suy nghĩ, mắt thấy hắc y nhân đã lao tới, nàng nhanh chóng hạ lệnh. Trực nhật, ngươi cầm Cầu Hoàn Dương phá vây ra ngoài chạy về kinh thành cứu gia nhà các ngươi. Trực nhật biến sắc mặt, lập tức cự tuyệt. Không. Đây là lệnh. Người của đối phương rất đông. Chúng ta muốn mạng của ta. Dù các ngươi phá vây, ta cũng không thoát được. Nếu các ngươi kiên quyết ở lại, chẳng khác nào hại chết quận vương nhà mình. Sống một tốt một, không cần cả hai cùng chết. Vân Nhiễm nói xong, đám người kia đã lao tới. Hành động có quy củ, vài người một tổ. Từng bước phân tán Vân Nhiễm cùng thuộc hạ vây đánh bọn họ. Vân Nhiễm đã liên tục bị đả kích là chạy vài ngày không nghỉ ngơi, cả người đã cạn kiệt sức lực, không ngờ còn gặp thích khách, có chút không chống cự được, nhưng nàng biết trước mắt quan trọng nhất cần bảo vệ trực nhật phá vòng vây, ít nhất phải có một người sống. Cho dù nàng chết cũng muốn làm một chuyện đó là cứu Yến Kỳ. Vân Nhiễm bùng phát nội lực, kiếm vô hồn tràn ngập sát khí, phá vỡ vòng vây nhằm thẳng về phía trực nhật. Một đường gió cuốn mưa bay, Nhuyễn Kiếm mở ra vòng vây quanh người Trực Nhật, đám thích khách bị kiếm khí giật thương tích, nhanh chóng lui về phía sau. Vân Nhiễm xông tới bên cạnh Trực Nhật, trầm giọng gầm: "Trực Nhật, đi đi, người không đi, tất cả chúng ta đều chết ở trong này." Lúc này trời đã tối, trong rừng một mảnh u ám, Vân Nhiễm lại trầm khàn ra lệnh: "Ngươi đừng quên, mình là người của quận vương." Trực Nhật cắn răng, môi bật máu mà không cảm thấy đau, giờ khắc này trong lòng hắn càng đau hơn. Bốn hắc y nhân lại vây về phía này, Vân Nhiễm trực tiếp ra lệnh: "Người dẫn theo bà thuộc hạ phá vòng vây, chúng ta cản phía sau." Nàng không đi, đám người này sẽ không đi. Nếu nàng chạy, bọn họ sẽ không bỏ qua cho nàng. Vân Nhiễm lại ra lệnh cho Long Nhất, Long Nhị: "Bảo vệ Trực Nhật phá vây." Dứt lời, mọi người đều bạo phát khả năng cực hạn của bản thân, tạo ra nội lực cường đại phá hủy núi rừng, nổ tung như sét đánh. Ánh mắt Trực Nhật đỏ ngầu, ra lệnh cho thuộc hạ: "Phá vây." Ba người đánh tan đám hắc y nhân lao về phía trước. Vân Nhiễm cùng đám người Long Nhất nhanh chóng kéo đám người hắc y nhân ra lại. Tuy có vài người thoát ra, nhưng phần lớn đã bị cản lại. Vài người ở lại bộc phát đến cực điểm. Người người điên cuồng đánh về phía hắc y nhân, tử chiến. Kiếm vô hồn trong tay Vân Nhiễm không chút lưu tình nhằm vào đám hắc y nhân. Một màn đẫm máu vây dâng trào quanh núi rừng trong đêm. Tuy rằng võ công của Vân Nhiễm lợi hại, nhưng vài ngày mệt nhọc khiến nàng lực bất tòng tâm. Nàng vừa đánh vừa suy nghĩ, những kẻ này là người của ai? Nàng bí mật rời kinh, đúng ra không có ai biết. Phụ vương sẽ không tiết lộ, bây giờ chỉ có một người có khả năng biết. Công chúa Vinh Đức Sở Vận Ninh, nhưng nàng ta đang ở kinh thành nhìn chằm chằm Yến Kỳ, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung trên người hắn, nên sẽ không phái người tới. Nàng ta không tới sẽ đem cơ hội tặng cho kẻ khác, là hoàng đế sao? Nàng ta cùng hoàng đế đã trở mặt, như vậy chỉ còn lại Sở Dật Lâm. Nghĩ vậy, Vân Nhiễm hét lên: "Sở Dật Lâm, đồ khốn kiếp, có bản lĩnh về bắt ta, sao lại làm rùa đen rụt đầu, người ra đây." Vân Nhiễm cũng không chắc chắn đám người này là của Định Vương, vì trong tay hắn khi nào lại có nhiều cao thủ như vậy. Cho nên nàng muốn thử thăm dò, không ngờ lại có tiếng đáp lại: "Vân Nhiễm, tiện nhân người cũng có ngày hôm nay, để cho bổn vương đích thân kết thúc tiện mạng của người đi." Một bóng người mặc cẩm y màu đen xuyên qua màn đêm, cầm trường thương xé gió lao tới, nhằm thẳng chán Vân Nhiễm. Hắn ăn không biết bao nhiêu thiệt thòi trong tay nữ nhân này, lần này nhất định khiến nàng chết không có chỗ chôn. Vân Nhiễm vừa thấy trường thương đánh tới, nhanh chóng né ra, vung kiếm lên cuốn lấy đầu thương. Nàng cười lạnh: "Sở Dật Lâm, nếu hôm nay bản cung không chết, cả đám người Sở gia nhà các ngươi đừng mong yên ổn." Sở Dật Lâm ngửa mặt lên trời cười: "Cũng phải xem ngươi có cơ hội đó không." Cười xong, mắt hắn đỏ ngầu, nhanh chóng ra lệnh cho một nhóm thuộc hạ: "Giết, giết ả cho bản vương, khiến ả chết không có chỗ chôn. Xem ả còn cuồng vọng cái gì, muốn bản vương chết, chờ kiếp sau đi." Sở Dật Lâm đuổi lại, vài cao thủ bùng nội lực lao lên, nội lực cường đại như áp trời đánh úp về phía Vân Nhiễm. Cả người nàng mệt mỏi không chống đỡ nổi, bị nội lực tập kích bay ra ngoài, khí huyết tích tụ bung ra một ngụm máu, cả người bay xuống vách núi. Gió núi phất qua tóc nàng, ánh mắt mở to nhìn màn đêm, giống như nơi đó có ánh mắt Yến Kỳ đang nhìn nàng. "Nhiễm Nhi, gia sẽ thương nàng cả đời, sùng nàng cả kiếp." "Yến Kỳ, thật xin lỗi, chỉ sợ ta không có phúc khí hưởng thụ cả đời của chàng, chàng nhớ phải bảo trọng." Nàng từ từ nhắm mắt lại, trong cái chớp mắt kia nàng nghe thấy có tiếng gầm rú xuyên thấu màn đêm: "Sở Dật Lâm, không phải ngươi đã đồng ý với bản cung không giết nàng sao? Ngươi đã nói để cho bản cung mang nàng về Đông Viêm." Vân Nhiễm nở nụ cười, hóa ra là như vậy. Sở Dật Lâm có nhiều cao thủ như vậy là vì hắn hợp tác với Cơ Kình Thiên, thực sự quá tốt. Nếu bản cung không chết, sẽ không tha cho các ngươi. Vân Nhiễm bị thương rơi xuống vách núi, Hắc Y cũng bị thương, đám người Long Nhất, Long Nhị đều trọng thương. Nhìn cục diện trước mắt, chỉ sợ bọn họ khó lòng thoát được, chi bằng táng thân cùng công chúa trong Vọng Phu Nhai đi. Long Nhất cùng Long Nhị nhảy xuống, vài tên thuộc hạ còn lại cũng nhảy theo. Gió thổi qua vách núi đen, giống như tiếng ai đang gào thét, khóc thảm thiết. Bản lĩnh Sở Dật Lâm kém hơn Cơ Kình Thiên một chút, chỉ một lát sau đã ăn vài quyền, trên mặt cũng bị thương. Sở Dật Lâm lùi về phía sau hét lên: "Cơ Kình Thiên, ngươi điên rồi sao? Nữ nhân kia đã chết, chẳng lẽ trên đời này không còn nữ nhân sao?" "Đúng là ta điên rồi." Cơ Kình Thiên giống lên, chưa cần nhớ tới Vân Nhiễm dưới núi mà chết, hắn liền đau lòng. Hắn nhớ nàng đã từng cứu hắn, hắn không bằng heo chó, sao lại đồng ý hợp tác với Sở Dật Lâm? Điều kiện hợp tác là Sở Dật Lâm đánh bị thương Vân Nhiễm, hắn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mang nàng về Đông Viêm, sau này không xuất hiện ở Đại Tuyên nữa. Ai ngờ đến khắc cuối, tên kia không giữ lời, đánh Vân Nhiễm rơi xuống vách núi. Sở Dật Lâm thấy tên kia lại chuẩn bị phát cuồng, nhanh chóng lui về phía sau, trầm giọng hét lên. Nữ nhân kia đã chết, người xác định muốn đánh chết ta sao? Rút lời, hắn lui hẳn về phía sau, ra lệnh cho thuộc hạ. Chúng ta đi. Cơ Kình Thiên không đuổi theo, vẫn canh giữ bên cạnh vách núi. Tại Phủ Vân Vương, trong viện của Yến Kỳ, đã dựng đài cao, ánh đèn bay màu lung lay trong gió. Trên đài bày đầy hương nến, còn có một chiếc chuông đồng cùng một thanh kiếm nhỏ. Nghiễm Nguyên Tử đang tiến hành thuật gọi hồn, những người không liên quan đều không được tới gần. Yến Kỳ ngồi trên đài, trong miệng ngậm cỏ hoàn dương. Vân Tử Khiếu đứng dưới đài, chăm chú quan sát. Ông đau lòng vô cùng, muốn khóc khi nhớ tới nữ nhi rơi vực. Nữ nhi của ông thật vất vả nuôi nàng lớn, sao lại thế này? Mặt trưởng công chúa trắng bệch, vết thương của bà còn chưa khỏi hoàn toàn. Nhưng chỉ cần nghĩ nữ nhi đã chết, bà không còn ý niệm sống tiếp. Nghiễm Nguyên Tử khởi động thuật gọi hồn, dưới màn trăng sáng đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn. Đèn nhỏ lay động, chuông đồng cùng thanh kiếm nhỏ rung lên, mây đèn che khuất ánh trăng, bóng tối bao phủ trời đất, gió càng lúc càng lớn. Nghiễm Nguyên Tử niệm Phật chú, sắc mặt ngày một tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu. Niệm tới câu cuối cùng, hắn đột nhiên cầm thanh tiểu kiếm chỉ thẳng lên trời gầm rú. Yến Kỳ, ba hồn bảy vía đang ở đâu, nhanh chóng trở về. Gió càng lớn hơn, tiếng rung vù vù, đột nhiên mây đen tản ra, trời đất lại một mảnh sáng rõ, ánh trăng bao trùm viện nhỏ. Nghiễm Nguyên Tử thu hồi thanh kiếm, thở hổn hển lui xuống, cả người ướt sũng mồ hôi. Bất động nhìn chằm chằm Yến Kỳ đang ngồi trên đài, thấy hắn vẫn không động đậy, Nghiễm Nguyên Tử không khỏi thất vọng, chẳng lẽ gọi hồn thất bại? Ý niệm vừa nhảy lên trong đầu, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên. Chuyện quỷ quái gì đây? Yến Quận Vương dựa vào đài cao, quét cảnh vật xung quanh, khuôn mặt kinh xảo lạnh lùng, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyên Tử, nhổ cỏ hoàn dương ra. Yến Quận Vương chậm rãi đứng dậy, từ từ đi tới chỗ Nguyễn Nguyên Tử đứng trước mặt hắn. Nguyễn Nguyên Tử, đồ lừa đảo nhà ngươi lại làm trò gì đây? Nguyễn Nguyên Tử kích động nhìn trời. Tốt quá, gọi hồn thành công. Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa ngấn lệ nhìn Yến Kỳ. Rốt cuộc hắn đã không có chuyện gì, may mắn không uổng phí tâm tư của Vân Nhiễm. Nhưng nữ nhi của bọn họ, bên ngoài tiểu viện, đám người trực nhật nghe thấy động tĩnh bên trong, lóc mình đi vào, nhảy lên đài cao quỳ xuống. Chúc mừng ra thoát hiểm. Nguy hiểm. Bản quận vương bị làm sao? Yến Kỳ hỏi trực nhật. Đánh giá tình hình, hắn đang ở Phủ Vân Vương chứ không phải Yến Vương. Hắn nhớ mình bị thích khách ám sát, sau đó mọi chuyện như thế nào hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Yến Kỳ nhìn thấy Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa, nhưng không thấy Vân Nhiễm, theo phản xạ trong lòng nhảy dựng lên, bàn tay khẽ lạnh, bất an lo lắng. Trực nhật nhanh chóng bẩm báo. Bẩm ra, công chúa Vinh Đức dùng cấm thuật câu hồn, lấy mất ba hồn bảy vía của gia. Đại sư Nghiễm Nguyên Tử dùng chiêu hồn đại pháp gọi hồn phách của gia trở về. Yến Kỳ vừa nghe thấy Vinh Đức dám dùng cấm thuật trên người mình, cả người nổi sát khí, sắc mặt cực kỳ hung ác. Nhưng Nhiễm Nhi của hắn đâu? Nếu hắn trúng thuật câu hồn, nàng hẳn phải ở bên cạnh hắn. Nàng đâu rồi? Hơn nữa hắn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa, trong lòng lại càng thêm sợ hãi, xoay người hét lên với Trực Nhật. Hộ quốc công chúa đâu? Trực Nhật đau lòng nhớ Vân Nhiễm nhưng không dám chần chừ bẩm báo. Trước đó công chúa dẫn chúng ta tới Vọng Phu Nhai tìm cỏ hoàn dương, là vật cần dùng để thực hiện chiêu hồn đại pháp. Nhưng có người biết chúng ta tới đó nên đã phục bày sẵn mai phục. Đối phương đông người, hộ quốc công chúa lệnh cho thuộc hạ phá vòng vây đem cỏ hoàn dương quay về, còn nàng thuộc hạ không biết tình hình thế nào. Trực Nhật vừa nói xong, nam nhân trên đài cao nổi mưa rền gió dữ, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời hét to. À... Một tiếng gầm lôi đỉnh vang vọng trong màn đêm, đồng thời hắn vung tay bùng phát nội lực, mọi người trên đài nháy mắt đều bị nội lực công kích, các đồ vật xung quanh nổ mạnh bay ra ngoài, đám người Trực Nhật quỳ trên đất không trốn, bọn họ biết ra sẽ tức giận, không ngờ lại điên cuồng tới như vậy. Trực Nhật cảm thấy áy náy với hộ quốc công chúa nên bất động, bị nội lực của Yến Kỳ đánh bay ra ngoài. Vân Tử Khiếu thấy Yến Kỳ phát cuồng, nhanh chóng kéo trưởng công chúa lùi hẳn về phía sau. Nghĩa Nguyên Tử vừa thấy Yến Kỳ tức giận cũng lui về phía sau, đến khi ngẩng đầu nhìn lại đã thấy tiểu viện bị phá hủy, Yến Kỳ như hung thần ác sát. Hắn không còn là Yến Quận Vương ôn nhuận như ngọc, cả người âm u sát khí như một ác ma. Ánh mắt hắn đỏ rực, bàn tay nắm chặt chạy ra bên ngoài. Vân Tử Khiếu nhanh chóng cản hắn. Yến Kỳ, ngươi đi đâu? Ánh mắt Yến Kỳ lạnh lùng nhìn ông, cắn răng thị huyết lên tiếng. Ta muốn giết chết tiện nhân Sở Vận Ninh. Ta muốn hủy Sở gia chết tiệt. Là bọn hắn hại Nhiễm Nhi của ta. Cho tới nay hắn chưa từng nghĩ muốn động tới Giang Sơn Sở gia, nhưng giờ khắc này hắn chỉ có một ý niệm, hủy diệt vạn dặm sơn Giang Sơn của Sở gia. Đám người tự cho là đúng hại Nhiễm Nhi của hắn. Trong lòng Yến Kỳ có vô số âm thanh hò hét, kêu gào, giết chúng đi, giết tất cả bọn họ. Vân Tử Khiếu trầm giọng nói. Nhiễm Nhi tốn bao nhiêu công sức mới cứu được ngươi. Ngươi cứ như vậy mà đi giết Vinh Đức. Nàng ta là công chúa hoàng thất, tội không nhỏ. Đến lúc thánh chỉ ban xuống, ngươi cho rằng mình sống được sao? Cho dù ngươi lợi hại, Yến gia nhiều người như vậy, ngươi bỏ mặc được sao? Yến Kỳ tràn đầy lệ khí, hắn cảm thấy cả người máu chảy đầm đìa, không bao giờ bình phục lại. Chỉ cần nghĩ tới Nhiễm Nhi có khả năng đã không còn. Nàng... Yến Kỳ không dám nghĩ tiếp. Từng lỗ chân lông trên người hắn đều kêu gào giết chết Sở Vận Ninh, hủy Giang Sơn Sở gia. Bây giờ trong đầu hắn không có Giang Sơn xã tắc, không có Yến gia, chỉ có mình Nhiễm Nhi. Nàng đã xảy ra chuyện. Hắn muốn giết hết những người này báo thù cho Nhiễm Nhi. Tất cả đều khốn nạn, giết hết không trừ một ai. Cút ngay! Yến Kỳ vung tay bắn ra nội lực, Vân Tử Khiếu bị đẩy ra ngoài. Yến Kỳ vừa nhấc chân đi, Nghĩa Nguyên Tử lại nhanh chóng lên tiếng. Đứng lại, nàng chưa chết. Yến Kỳ nhìn Nghĩa Nguyên Tử, ánh mắt hung tàn, lại nháy lên một chút hy vọng, chằm chằm quan sát Nghĩa Nguyên Tử, khàn khàn lên tiếng. Người dựa vào đâu mà nói nàng không sao? Dựa vào cái gì? Yến Quận Vương không nhớ lão nạp từng dẫn mọi người đi xem sao ở chùa Hộ Quốc sao? Phượng Tinh hiện Minh Quân xuất thế, tứ sao quý vị, năm sông bốn biển Thái Bình hưng thịnh. Phượng Tinh chính là Hộ Quốc công chúa Vân Nhiễm. Nàng là Phượng Tinh, gặp dữ hóa lành, đại nạn không chết, cho nên Yến Quận Vương không cần lo lắng nàng xảy ra chuyện, nàng sẽ không chết. Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa kích động nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ không hiểu cái gì là Phượng Tinh, bọn họ chỉ quan tâm Nhiễm Nhi thực sự không chết sao? Trải qua việc Nhiễm Nguyên Tử cứu Yến Kỳ, Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa đã nhận định người này cũng có chút bản lĩnh, cho nên lời của hắn như một liều thuốc an thần, khiến bọn họ khẽ thả lòng một chút. Đại sư thực sự cho rằng Hộ Quốc công chúa không có chuyện gì sao? Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn trời, thấy vì sao sáng chói người. Nàng không chết. Nếu nàng đã chết, Phượng Tinh sẽ ảm đạm không sáng, nhưng vì sao kia vẫn sáng như thường, nên các ngươi đừng lo lắng. Cát nhân thiên tướng sẽ có người cứu nàng. Nghĩa Nguyên Tử dứt lời, Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa thở phào nhẹ nhõm. Vân Tử Khiếu nhanh chóng nhìn Yến Kỳ, trầm ổn nói. Yến Kỳ, ngươi nghe thấy chưa? Nhiễm Nhi chưa chết, cho nên ngươi cũng phải sống cho tốt. Nếu Nhiễm Nhi trở về thấy ngươi xảy ra chuyện, ngươi nói nàng sẽ đau lòng thế nào? Trưởng công chúa cũng ôn hòa lên tiếng. Đúng vậy Yến Kỳ, chuyện ngươi cần làm bây giờ là chờ nàng. Nàng quan tâm đến ngươi như vậy vì ngươi không tiếc thân, cho dù chết cũng muốn bảo vệ ngươi, cho nên ngươi phải khỏe mạnh cho nàng trở về. Ta tin nàng nhất định sẽ về. Yến Kỳ đau đớn, ánh mắt khẽ ướt. Hắn nhớ mình từng nói với Nhiễm Nhi vĩnh viễn chờ nàng ở đây. Đúng vậy, nàng sẽ về, cho nên hắn chờ. Về phần những kẻ khiến nàng thống khổ, hắn sẽ không bỏ qua. Ánh mắt bắt đầu khởi động sóng ngầm, khí tức thị huyết tàn nhẫn hiện lên trên mặt. Gần đây Lương Thành bàn tán nhiều nhất là chuyện Yến Kỳ chúng ta, nhưng vài ngày sau Yến Quận Vương lại tao nhã đứng trước mặt mọi người, khuôn mặt vẫn tao nhã như cũ, chỉ không còn vẻ ôn nhuận như ngọc, có vẻ lạnh lùng vô tình, băng giá, ánh mắt âm trầm, tràn đầy hàn ý, đạm mạc xa cách, nhìn ai cũng u ám, người người không dám tới gần. Tại phủ công chúa Vinh Đức, Sở Vận Ninh biến sắc hỏi nha hoàn. Người nói Yến Quận Vương đã khỏe lại. Đúng vậy công chúa, có người đã nhìn thấy Yến Quận Vương khỏe lại. Nha hoàn thấy sắc mặt công chúa không tốt, cẩn thận đáp lời. Sở Vận Ninh sợ hãi, đứng dậy khẽ đi lại. Trước đó nàng nhận được tin tức tiện nhân Vân Nhiễm bị đánh rơi xuống vách núi, xác định không còn đường sống, sư huynh được cứu, nhưng vì sao hắn không hề hành động? Cảnh này khiến công chúa Vinh Đức cảm thấy sợ hãi. Nàng cảm nhận được nỗi sợ chưa từng có, thậm chí còn có chút hối hận vì đã dùng thuật câu hồn với sư huynh. Loại cấm thuật đó có thể khống chế ý chí của người khác, khiến người khác làm theo chỉ thị của nàng. Nhưng cấm thuật dùng trên người Yến Kỳ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hồn phách của hắn quá mạnh mẽ, nàng không trấn áp được, cho nên đành câu ba hồn bảy vía của hắn ra khỏi xác. Ý định ban đầu của nàng là khống chế tư tưởng của hắn, bắt hắn làm việc cho nàng. Như vậy, nàng có thể ra lệnh cho hắn đi thương tổn tiện nhân Vân Nhiễm, sau đó từ hôn ả, cưới chính mình làm vợ. Đợi đến khi ván đã đóng thuyền, nàng lại khôi phục thần trí cho Yến Kỳ. Cho dù hắn căm tức cũng không làm được gì, nàng đã thành thê tử của hắn. Vốn nàng nghĩ tiện nhân Vân Nhiễm kia sẽ đồng ý để cho nàng cứu Yến Kỳ. Không phải nữ nhân bình thường đều lựa chọn con đường này sao? Vì người mình yêu, ủy khuất chính mình. Ai ngờ nữ nhân kia không làm theo lẽ thường, dù chết cũng không để nàng ra tay cứu Yến Kỳ. Nàng ta vừa cự tuyệt khiến nàng nghĩ tới một chuyện. Có thể Vân Nhiễm đã biết nàng dùng thuật câu hồn. Nếu muốn gọi hồn phách Yến Kỳ trở về, nhất định phải có cỏ hoàn dương, mà cỏ hoàn dương chỉ mọc ở trên đỉnh núi lạnh. Nàng tính toán địa phương gần nhất có khả năng là Vọng Phu Nhai cách đây nghìn dặm. Nàng đem tin tức này chuyển cho Định Vương. Quả nhiên hắn ta dẫn người chạy tới truy sát Vân Nhiễm. Hình như tất cả đều hoàn mỹ, nàng thuận lợi diệt trừ Vân Nhiễm. Bây giờ nàng lại cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khủng hoảng, thậm chí còn hối hận. Yến Kỳ bất động chứng tỏ khi hắn động nhất định là kiệt tác. Nàng chưa từng nghi ngờ năng lực của nam nhân này, cho hẳn hắn ta đã biết mình ra tay với hắn. Vì sao hắn không tới tìm nàng tính sổ? Bất động như bây giờ càng khiến nàng hoang mang rối loạn. Công chúa Vinh Đức ra lệnh cho nha hoàn dặn dò thị vệ ra ngoài thám thính, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của phủ Yến Vương. Vâng, công chúa. Nha hoàn kinh ngạc, không biết vì sao nàng cảm thấy công chúa già đi rất nhiều. Rõ ràng là nữ nhân 16-17 như hoa như ngọc, sao lại như 20 mấy tuổi? Nàng còn nhìn thấy nếp nhăn trên mặt công chúa. Nha hoàn nghĩ mãi không ra, gần đây công chúa có chút kỳ lạ. Lương Thành, lời đồn Yến Quận Vương chúng ta vừa được phá bỏ, đột nhiên lại có lời đồn khác khiến toàn bộ kinh đô biến sắc. Dù có cấm, nhưng người truyền người, mọi người vẫn bát quái. Bởi vì chuyện này rất kinh người, phố lớn ngõ nhỏ đều đồn đại chuyện này. Người người nhìn nhau đều trợn mắt, nhướng mày, bí mật thì thầm. Này, ngươi biết không? Nghe nói Thái hậu đương triều có tư tình với Tương đại nhân Thượng thư Bộ Lễ. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng có nghe nói. Được được, ta sẽ không nói cho người khác biết. Chờ hắn vừa xoay người đi, người kia lại nói chuyện với người quen. Ngươi biết chưa, Thái hậu nương nương thế này. Tin vịt bay đầy trời khiến đại thần trong triều thay đổi sắc mặt, nhưng cũng có người nổi lên nghi ngờ. Khó trách Thượng thư Bộ Lễ bị hoàng thượng cách chức, bây giờ không biết đang ở đâu. Phải rồi, cả người của Tương gia cũng không biết khi nào đã lặng lẽ rời khỏi kinh thành. Đến triều thần cũng bắt đầu hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Việc này nhất định là thật. Nếu không, vì sao hoàng thượng phải đuổi Thượng thư Bộ Lễ cùng cả nhà Tương gia ra khỏi kinh thành? Nhất thời sắc mặt mọi người đều khó coi. Thái hậu đương triều có tư tình, đây là bôi đen mặt tiên đế, bôi đen thể diện của Đại Tuyên. Không được, bọn họ không thể để yên, cần phải can gián Thái hậu, muốn hoàng thượng giam lỏng bà, nếu không làm sao ăn nói với thiên hạ. Ngự sử phu cầm đầu viết sớ can gián dâng lên hoàng thượng, yêu cầu đầy Thái hậu vào lãnh cung. Sở Giật Kỳ đã nhận được tin do ám vệ mật báo, sắc mặt khó coi, âm trầm đến cực điểm. Chuyện thư tình của mẫu hậu sao lại bị lộ, còn tung tin ra bên ngoài, rốt cuộc là kẻ nào làm? Sở Giật Kỳ nhìn Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo. Các ngươi đi thăm dò cho trẫm, xem rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức. Nếu tra ra, trẫm nhất định không tha. Sở Văn Hạo đang muốn lên tiếng, Yến Kỳ đã lạnh lùng báo. Bẩm hoàng thượng, trước đó thần nghe thấy mọi người bàn tán, đã phái người đi điều tra. Kết quả, thần không dám nói. Sở Giật Kỳ đen mặt, hét lên. Ai? Là ai tiết lộ ra chuyện kinh người như vậy? Bẩm hoàng thượng, là công chúa Vinh Đức. Sở Văn Hạo ngây ngẩn cả người, nghi ngờ Yến Kỳ. Sao công chúa Vinh Đức có thể làm ra chuyện như vậy? Yến Kỳ lạnh lạnh nhìn Sở Văn Hạo, khiến hắn lạnh cả người. Gần đây người này như xác ướp, ánh mắt muốn lạnh bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có thể đông chết người. Nghe nói hộ quốc công chúa Vân Nhiễm mất tích, đáng đời, trong lòng Sở Văn Hạo cao hứng. Thanh âm Yến Kỳ lạnh băng. Thế tử Cẩm Thân Vương hình như đã quên Thái hậu cùng hoàng thượng từng cho người đánh công chúa 30 đại bản. Kim Tôn Ngọc Diệp như nàng, khi nào thì chịu thiệt lớn như vậy? Nàng tiết lộ chuyện này chẳng qua vì trả thù Thái hậu cùng hoàng thượng. Nếu thế tử không tin, có thể đi điều tra. Tin tưởng, ngươi cũng có thể tìm ra ai tiết lộ chuyện này. Sở Giật Kỳ âm trầm đến đáng sợ, giống lên. Dẫn tiện nhân kia vào cung. Nàng dám tung tin vịt bất trung như vậy, trẫm không tha cho nàng. Hoàng thượng hạ chỉ cho người dẫn công chúa Vinh Đức vào cung. Sở Vận Ninh tới nhìn thấy Yến Kỳ, trong lòng khẽ trầm xuống. Cả người lạnh lẽo, hiểu rõ Yến Kỳ bắt đầu trả thù nàng. Sở Vận Ninh trắng bệch mặt sợ hãi, cố gắng bình tĩnh đi tới trước mặt hoàng thượng quỳ xuống. Hoàng muội gặp qua hoàng huynh. Sở Vận Ninh, lá gan thật lớn, dám tung tin thất thiệt về mẫu hậu. Người chán sống rồi sao? Sở Vận Ninh ngẩn ra, rất nhanh liền có phản ứng. Hoàng huynh đang nói tới tin đồn trong lương thành về mẫu hậu cùng tương thượng thư. Nàng nhanh chóng thanh minh. Chuyện này không phải do muội truyền, chuyện xảy ra trên người mẫu hậu. Muội cũng không đẹp mặt, sao có thể truyền ra ngoài? Lời của Sở Vận Ninh khiến Sở Giật Kỳ động tâm. Đúng vậy, nếu chuyện của mẫu hậu truyền ra ngoài, nàng cũng không đẹp mặt, hắn không nên làm chuyện ngốc như vậy. Sở Giật Kỳ nhìn Yến Kỳ. Yến quận vương, người xác nhận chuyện này là do hoàng muội truyền ra. Yến Kỳ không kiêu ngạo không xiểm nịnh bẩm. Bẩm hoàng thượng, thần có chứng cứ. Hắn vừa dứt lời, liền ra lệnh cho thuộc hạ dẫn người vào. Tiểu nha hoàn vừa vào đã run lập cập. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Yến Kỳ nhìn Sở Vận Ninh. Công chúa, đây có phải nha hoàn của ngươi? Sở Vận Ninh nhìn thoáng qua, quả nhiên là nha hoàn bên cạnh nàng Đông Châu. Yến Kỳ dẫn nàng vào làm gì? Đúng, nàng là nha hoàn của bản cung. Đông Châu, ngươi nói công chúa từng nói với ai chuyện tư tình của thái hậu? Yến Kỳ vừa nói xong, Sở Vận Ninh biến sắc mặt. Nàng nhớ quả thật mình từng nói với người khác chuyện tư tình của mẫu hậu, nhưng nàng chỉ thuận miệng nói ra với nha hoàn. Ai ngờ Yến Kỳ có thể tra ra chuyện này, hại nàng một vố. Răng Sở Vận Ninh bắt đầu run lên, ánh mắt lườm Đông Châu. Có điều nàng ta không nhìn nàng, vẫn cúi thấp đầu, sợ hãi bẩm báo. Bẩm Yến quận vương, công chúa từng nói với đại nha hoàn Xuân Vũ. Xuân Vũ nói lại cho nô tỳ, nhưng nô tỳ không nói với ai. Xin hoàng thượng tha mạng, Yến quận vương tha mạng, nô tỳ thực sự không nói gì. Yến Kỳ nhìn Sở Giật Kỳ. Bẩm hoàng thượng, công chúa nói chuyện này do đại nha hoàn Xuân Vũ, nàng ta lại truyền chuyện này ra ngoài, tự biết mình nghiệp chướng nặng nề nên đã tự sát, mà tin tức lại rơi vào tay người có ý đồ xấu truyền ra bên ngoài. Sở Giật Kỳ nổi trận lôi đình, sắc mặt khó coi nhìn Sở Vận Ninh. Quả nhiên là ngươi làm ra chuyện tốt. Sở Vận Ninh trắng bệch mặt, cả người mềm nhũn hét lên. Hoàng huynh, muội không có. Nàng không thể nói tiếp được, chỉ vì nhất thời phẫn nộ nên mới nói chuyện này với đại nha hoàn Xuân Vũ. Ai biết nàng ta chuyển ra ngoài, hơn nữa nàng cảm thấy chuyện này có người chỉ điểm, nhất định là Yến Kỳ. Sở Vận Ninh nói nhanh. Hoàng huynh, rõ ràng chuyện này có người chỉ điểm, đại nha hoàn bên cạnh muội tuyệt đối không có gan chuyển chuyện này ra ngoài. Sở Giật Kỳ càng khó chịu. Nói vậy nàng thừa nhận mình đã tiết lộ chuyện này với nha hoàn Xuân Vũ. Sở Giật Kỳ tức giận không thôi. Đó là mẫu hậu của nàng, nàng lại dám gièm pha nói xấu bà, đồ não tàn. Hoàng đế không thèm để ý tới Sở Vận Ninh đang quỳ, xoay người ra lệnh cho thái giám bên ngoài. Người đâu? Thái giám nhanh chóng tiến vào. Hoàng thượng chỉ vào Sở Vận Ninh. Đưa công chúa vào lãnh cung. Sở Vận Ninh tái nhợt, nhanh chóng lên tiếng. Hoàng huynh, người không thể giam ta vào lãnh cung. Để tránh ngươi nói lời không nên nói, ngươi vào lãnh cung sám hối đi. Sở Giật Kỳ bình tĩnh lên tiếng. Chỉ cần nghĩ tới tin vịt đang bay đầy trời, hắn liền cảm thấy mọi người đang chỉ vào mặt hắn. Mẫu hậu của hắn, thái hậu đương triều lại bị truyền ra chuyện như vậy, không phải là bôi nhọ hắn sao? Hoàng thượng càng nghĩ càng căm tức, chỉ vào thái giám. Còn không đưa nàng vào lãnh cung. Hứa An lập tức dẫn thái giám tới, kéo Sở Vận Ninh ra ngoài. Sở Vận Ninh dãy giụa hét lên. Hoàng huynh, sao người có thể làm như vậy? Ta là hoàng muội của người. Bất quá ta chỉ nói với Xuân Vũ, tin đồn bên ngoài không liên quan tới ta. Vì sao muốn giam ta vào lãnh cung? Sở Giật Kỳ thấy phiền lòng, thấy Sở Vận Ninh nói vậy càng thêm âm trầm, phất tay để cho Hứa An kéo Sở Vận Ninh ra bên ngoài giam lại. Lúc này hắn chưa nghĩ tới trừng phạt hoàng muội. Chẳng qua là giam nàng vào lãnh cung để suy nghĩ vài ngày, để nữ nhân này đỡ vô pháp vô thiên. Đáng tiếc nàng ta không hiểu tâm tư của Sở Giật Kỳ, giờ khắc này hoàn toàn thất vọng vì hoàng huynh của mình. Sở Vận Ninh nhanh chóng bị thái giám đưa vào lãnh cung. Sở Giật Kỳ nhìn Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo. Chuyện trước mắt phải xử lý thế nào? Sở Văn Hạo nói nhanh. thần cảm thấy cần phải bình ổn tin đồn. Chuyện như vậy ảnh hưởng tới thể diện của Sở gia cùng Đại Tuyên. Bất luận thế nào cũng phải bắt một người ra chịu tội thay. Có người lên tiếng, lời đồn sẽ giảm xuống. Sở Văn Hạo dứt lời, Yến Kỳ cũng đồng ý. Thần đồng ý với Sở Thống lĩnh. Yến Kỳ bổ sung. Người chịu tội tốt nhất nên có thủ oán với Thái Hậu. Như vậy sẽ có người tin đây chỉ là tin vịt, dẹp bỏ sóng gió. Sở Giật Kỳ gật đầu. Ừ, không sai. Nên chọn ai bây giờ? Sở Giật Kỳ đang định nói để Yến Quận Vương đi sắp xếp. Ai ngờ hắn chưa nói hết câu, Hứa An đã tái mặt chạy vào, khó khăn lên tiếng. Bẩm Hoàng thượng, công chúa chạy, đang thả thương chúng nô tài cùng thị vệ xông ra ngoài. Hoàng đế muốn nhảy dựng lên, lập tức ra lệnh. Sở Văn Hạo, bắt người công chúa về cho ta. Ánh mắt Yến Kỳ u ám bồi thêm một câu. Nhất định phải bắt được công chúa, nếu không sau này nàng nhất định trả thù hoàng thượng. Ai biết nàng sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Lời của Yến Kỳ khiến Sở Giật Kỳ giận muốn phun lửa, trong mắt cháy lên. Nữ nhân không đầu óc, trăm ngàn lần không thể thả nàng ra, nếu không nhất định sẽ tìm mình trả thù. Sở Giật Kỳ nhớ võ công của muội muội rất lợi hại, nếu thả nàng, ai biết nàng có nhân cơ hội đến ám sát hắn hay không. Hoàng đế thị huyết nhìn Sở Văn Hạo. Nhất định phải bắt được công chúa, đưa nàng vào lãnh cung. Nữ nhân này là nhân vật nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho nàng rời khỏi lãnh cung. Giờ khắc này, hoàng đế hạ quyết tâm muốn giam giữ hoàng muội trong lãnh cung. Sở Văn Hạo lĩnh chỉ. Thần lĩnh chỉ. Sở Giật Kỳ im lặng chờ đợi, sắc mặt Yến Kỳ lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm mênh mông như đại dương, khóe môi cười hờ hững như có như không. Một lúc lâu sau, sắc mặt Sở Văn Hạo khó coi, dẫn theo vài tên thuộc hạ chạy tới bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, công chúa như phát điên giết người xông ra ngoài, đánh bị thương không ít thị vệ. Quan trọng nhất là nàng có người tiếp ứng, thuộc hạ của nàng rất lợi hại, thuộc hạ không kịp đề phòng nên nàng chạy thoát. Nàng giết rất nhiều thị vệ trước cửa cung, chỉ sợ người bên ngoài đều biết chuyện này. Trên mặt Sở Văn Hạo có vết chém, bị thương lúc giao thủ với Sở Vận Ninh. Không ngờ võ công của nàng ta lợi hại như vậy. Sở Giật Kỳ muốn phát điên rồi, vốn đang muốn tìm người chịu tội thay, ai ngờ hoàng muội làm lớn chuyện như vậy. Bây giờ hắn có tìm người ngăn cản cũng vô dụng. Yến Kỳ nhìn hoàng thượng trầm giọng lên tiếng. Hoàng thượng, trước mắt công chúa đả thương rất nhiều thị vệ, còn có nhiều cao thủ như vậy. Nếu để cho nàng thoát, chỉ sợ nàng sẽ trả thù hoàng thượng. Thần cho rằng phải lập tức bắt công chúa lại. Hơn nữa, chuyện nàng nói xấu Thái Hậu chỉ sợ không giấu được, phải trị tội nàng mới có thể ngăn cản người khác, đồng thời cũng không để cho nàng chạy đi gây họa. Sở Giật Kỳ đen mặt bình tĩnh hạ lệnh. Yến Kỳ lĩnh chỉ, lập tức dẫn người đi bắt công chúa. Thần tuân chỉ. Yến Kỳ cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sáng u ám, chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng, xuất cung. Trên đường yên tĩnh, công chúa Sở Vận Ninh tái nhợt thở phì phò. Ánh mắt nàng bốc hỏa, chỉ cần nhớ tới hoàng huynh muốn giam mình vào lãnh cung, nàng liền giận không ngừng. Bất luận thế nào nàng cũng là công chúa hoàng thất, nàng kiên quyết không vào lãnh cung. Cho nên nàng đánh thị vệ thoát ra bên ngoài, không ngờ nàng chạy được một đoạn lại có một đám người lao tới tiếp ứng. Tình huống lúc đó đang căng thẳng nên Sở Vận Ninh cũng không suy nghĩ nhiều, lên cùng đám người đó đánh giết, cuối cùng cũng ra khỏi hoàng cung. Sở Vận Ninh ngẩng đầu nhìn đám hắc y nhân, ôm quyền nói cảm tạ. Cảm tạ các vị ra tay cứu giúp, không biết các hạ là ai, sau này Sở Vận Ninh ta sẽ báo đáp ân tình. Sở Vận Ninh vừa nói xong, người cầm đầu hắc y nhân trầm giọng lên tiếng. Công chúa khách khí, chúng ta không phải vì cứu công chúa, mà vì... Người nọ dừng lại, xoay mình ra lệnh cho thuộc hạ. Bắt Sở Vận Ninh lại. Vài tên cao thủ lao thẳng về phía Sở Vận Ninh, nàng ta sừng sốt nghênh chiến. Nhưng đối phương rất đông, cho dù võ công của nàng có lợi hại, cũng không đánh lại nhiều cao thủ như vậy, rất nhanh đã bị bắt lại. Mà những người thuộc hạ của nàng đã chết hết. Sở Vận Ninh hét lên. Các ngươi là ai? Dám bắt bản cung? Các ngươi muốn chết sao? Muốn chết? Người nọ hừ lạnh, cười nhạo. Không biết ai mới là người muốn chết. Sở Vận Ninh bối rối nhìn đường phố hét lên. Có ai không? Cứu với! Nàng còn chưa dứt lời, hắc y nhân đã bịt miệng nàng lại. Người cầm đầu vung tay ra lệnh. Lập tức dẫn nàng ta về. Người đó lại ra lệnh cho vài ba người xử lý những thuộc hạ theo công chúa tiến cung. Màn đêm u ám bao phủ một căn phòng, bốn vách tường treo nhiều dụng cụ hành hình, không khí tản ra mùi máu tươi. Sở Vận Ninh bị trói trên cột, khủng hoảng nhìn không gian nho nhỏ. Ngọn đèn dọa lên vẻ mặt trắng bệch của nàng ta, cả người không có thần sắc, u ám. Trong một góc, vài tên hắc y nhân trên đeo mặt nạ, khiến nàng không nhìn rõ dung mạo, nhưng nàng lại cảm thấy được mắt bọn họ sắc bén u ám như tro tàn. Sở Vận Ninh run rẩy, đầu ong ong muốn hét lên, hỏi bọn họ muốn làm gì. Nàng là công chúa hoàng thất. Đáng tiếc nàng kêu không ra tiếng. Lần đầu tiên công chúa Vinh Đức cảm thấy sợ hãi khóc nức lên. Đúng lúc này cửa phòng giam mở ra, có người bước vào, cầm bào màu trắng thêu vân mây, tóc thà tùy ý, mỗi bước đi đều cao quý tao nhã, ánh mắt đen như mực, nhìn thoáng qua như thiên thần, nhìn kỹ lại cảm thấy hắn như ác ma nhập thể, ánh mắt dữ tợn âm trầm nhìn nàng. Nhìn thấy hắn, Sở Vận Ninh bỗng nhiên hiểu ra, bắt đầu từ chuyện của Thái Hậu cho đến việc nàng đánh thị vệ, đám người tiếp ứng, tất cả đều do sư huynh của nàng thiết kế. Nàng là công chúa hoàng thất, hắn không tiện ra tay trừng trị nàng, sắp đặt bẫy như vậy. Hoàng huynh cùng mẫu hậu đều cho rằng nàng là tội phạm đang lẩn trốn, hắn thuận lý thành trương bắt nàng tới nơi này. Sở Vận Ninh khủng hoảng, bây giờ hắn trừng trị nàng, không có ai biết, cũng không có ai giúp nàng. Yến Kỳ đi vào trong ngục, thuộc hạ mang bàn lại. Hắn tào nhã ngồi xuống, vung tay lên, thuộc hạ bỏ khăn bịt miệng Sở Vận Ninh ra. Sở Vận Ninh lập tức khóc tê liệt, cầu xin Yến Kỳ. Sư huynh, ta sai rồi, sau này ta không dám nữa. Người tha cho ta đi, nói không chừng hậu quốc công chúa còn chưa chết. Đúng, nàng nhất định còn chưa chết, để ta đi tìm nàng cho người, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Sở Vận Ninh khóc tới hoa lê đái vũ, nhưng mọi người không có cảm giác gì. Trước đó nàng sử dụng cấm thuật với Yến Kỳ, tổn thọ 10 năm, dung mạo không còn như hoa như ngọc tuổi 16-17, mà là 26-27 tuổi, trên mặt còn có nếp nhăn khiến người ta cảm thấy phiền chán. Yến Kỳ không nói gì quan sát nàng, giống như xem một sử nhi đang nhảy nhót. Lúc này Sở Vận Ninh đã hiểu một chuyện, nàng khóc cũng vô dụng, nam nhân này sẽ không đau lòng vì nàng. Sở Vận Ninh ngừng khóc, nghĩ cách cứu mình, nói nhanh. Sư huynh, người muốn làm gì? Người muốn giết ta sao? Sư phụ đã nói, đồng môn không thể tương tàn, nếu người giết ta chính là làm nhục sư môn. Yến Kỳ kiệm lời lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo mang theo băng tuyết. Ta sẽ không giết người. Sở Vận Ninh thở dài nhẹ nhõm, lại chết đứng vì câu nói phía sau của hắn, trên mặt lạnh toát giống như một xác chết. Bản quận vương sẽ khiến người sống không bằng chết. Sở Vận Ninh toát mồ hôi lạnh, nàng sợ hãi, Yến Kỳ đã nói sống không bằng chết thì đúng là sống không bằng chết. Sở Vận Ninh cứng đờ như khúc gỗ hét lên. Yến Kỳ, người đã quên ta là công chúa hoàng thất sao? Người khiến ta sống không bằng chết, nếu như hoàng huynh ta biết, nhất định sẽ trừng trị ngươi. Yến Kỳ cười lạnh, dung mạo hắn như sứ giả tới từ địa ngục, hắn ra vẻ người tốt nhắc nhở Sở Vận Ninh. Ngươi biết không? Hoàng thượng hạ chỉ bắt ngươi vào tù. Ngươi tưởng mình còn là công chúa Kim Tôn Ngọc Diệp sao? Tiết lộ chuyện tư tình của Thái Hậu khiến hoàng thất mất thể diện, sau đó lại đánh bị thương thị vệ trong cung. Ngươi cho rằng mình vẫn là công chúa hoàng thất cao cao tại thượng sao? Sở Vận Ninh lắc đầu. Không phải ta, là ngươi làm, ngươi hãm hại ta. Bản quận vương đâu nói không phải, nhưng đây là do ngươi tự tìm. Dám can đảm đánh chủ ý lên đầu bản quận vương, còn hại Nhiễm Nhi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu Nhiễm Nhi không trở lại, đau khổ của ngươi vĩnh viễn sẽ không có điểm dừng. Nói xong, Yến Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ. Hủy mặt của ả, dùng độc dược hủy giọng nói, cắt đứt gân chân tay. Yến Kỳ không đổi sắc, thong thả lên tiếng. Sở Vận Ninh sợ mất hồn, hét ầm lên. Yến Kỳ, ngươi không thể làm như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Ta hối hận, ta không nên đánh chủ ý lên đầu ngươi, ngươi tha cho ta đi. Ta là sư muội của ngươi mà, ta cam đoan sau này sẽ không trêu chọc ngươi. Đã chậm. Giọng Yến Kỳ lạnh như băng. Hai thuộc hạ đi qua, vung đao lên mặt nàng, vừa nhanh lại độc, khiến nàng không có cảm giác đau. Máu nhỏ xuống từng giọt, khiến nàng mở mắt. Yến Kỳ lại lên tiếng. Ngươi biết không, đau khổ chỉ mới bắt đầu, phía sau càng đau hơn. Bản quận vương sẽ đưa ngươi tới một chỗ, mỗi ngày phụ trách tiếp 10 nam nhân, Những người đó đều đến từ tầng lớp thấp nhất, ăn xin, con bạc, phế nhân. Bọn họ không có tiền, không thể động tới nữ nhân. Nhưng bây giờ bọn họ có thể đường đường ngủ với công chúa, còn kiếm được chút bạc. Yến Kỳ vừa nói xong, Sở Vận Ninh điên cuồng hét chói tai. Yến Kỳ, ngươi là ác ma, ngươi không phải là người, đồ ma quỷ. Yến Kỳ hét lên. Đúng vậy, bản quận vương là ác ma. Trước nay ta rất nhân từ với Sở gia các ngươi. Hoàng thất chó má, Sở gia chó má, các ngươi tưởng mình là ai? Từ giờ trở đi, bản quận vương sẽ không nhân từ nữa. Ta sẽ khiến tất cả các ngươi đều bị trừng phạt. Yến Kỳ vung tay lên, thuộc hạ từ ngoài cửa đi vào cầm theo một chén độc dược. Chỉ cần uống vào, công chúa hoàng thất sẽ biến thành một kẻ câm điếc. Không, không. Giờ khắc này Sở Vận Ninh hận chính mình vì sao lại đi trêu chọc ác ma. Hắn căn bản không phải là người, sao nàng có thể nghĩ hắn sẽ cưới mình. Không cần. Đáng tiếc không ai để ý tới nàng. Một chén độc hung hăng rót vào miệng nàng. Nàng muốn nhổ ra mà có người bóp cằm. Độc dược cay xè thì nhau rót xuống cuống họng. Đau đớn kêu lên. À. Nhưng một lát sau, mở miệng lại nói không nên lời. À, ồ. Yến Kỳ không biến sắc, nhìn Sở Vận Ninh thưởng thức kiệt tác của chính mình. Hắn không phải là người lương thiện, nếu không sao có thể làm thống lĩnh giám sát ti. Không ngờ đám người này từng người đều muốn ép hắn ra tay. Được, bây giờ hắn sẽ làm, chỉ mong bọn họ có thể chịu đựng được lửa giận của hắn. Đánh đứt gần chân tay, sau đó phái người đưa tới ngõ Yên Hoa. Phái người canh chừng nàng, không cho phép tự sát. Mỗi ngày tiếp 10 người khách. Yến Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, đuổi xem tiết mục tiếp theo. Rất nhanh, đằng sau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Móc sắt sắc bén, cắt đứt gân Sở Vận Ninh. Cuối cùng nàng ta ngất đi vì không chịu nổi sự tra tấn. Ngay cả sức để chết cũng không có. Trong bóng đêm, Yến Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thì thầm. Nhiệm Nhi, ta ở đây chờ nàng. Nàng nhanh trở về một chút. Sương mù răng răng trên mặt sông, một chiếc thuyền hoa lớn đang đi thẳng về hướng kinh đô Đông Viêm. Trên thuyền có vô số hắc y nhân đứng im bất động, rèm lụa mỏng khẽ bay. Đầu thuyền có một nam tử mặc áo xanh nhạt đang gảy đàn, âm thanh du dương như nước, bắn ra từ bàn tay thon dài như ngọc, thanh thoát, giống như thác đổ lúc cao lúc thấp. Đột nhiên có người vội vàng chạy tới nhỏ giọng bẩm báo. Ra, khách ở lầu 2 đã tỉnh. Nam tử mặc áo xanh dừng đánh đàn, gió ngừng lay, trời đất yên tĩnh, xung quanh tĩnh lặng. Sương mù vây quanh, nam tử ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhẹ nhàng phẳng phất như trúc thanh, như mưa phùn nhẹ, cả người tràn ngập vẻ thanh nhã, quần áo xanh nhạt ôm lấy dáng người cao gầy, ngẩng đầu lộ ra quý khí bức người, từ từ đi về phía lầu 2, những người phía sau vẫn đứng yên bất động. Nam tử đi vào trong phòng, ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn nữ tử trên giường, đột nhiên rạng rỡ như nắng, tràn đầy ấm áp, khóe môi khẽ nở nụ cười như nước hồ thu ôn hòa. Người đã tỉnh. Nữ tử trên giường chính là Vân Nhiễm. Nàng nhíu mày nhìn nam nhân mặc áo xanh, chậm rãi cười rộ lên. Là ngươi. Nam tử áo xanh bước tới trước giường Vân Nhiễm, ánh mắt như hoa, cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Ta tưởng ngươi không nhớ ta. Sao có thể? Ngươi nghĩ cũng thật đẹp. Đừng quên ngươi nợ ta một cái mạng. Vân Nhiễm cố gắng đứng dậy. Nam nhân trước giường ôn nhu đỡ nàng ngồi dậy. Ngươi đừng kích động. Ta nhớ, đâu cần ngươi nói. Bất cứ lúc nào ta cũng giao mạng cho ngươi. Nam tử áo xanh thanh nhã như xương, khiến Vân Nhiễm nở nụ cười. Ta muốn mạng của ngươi làm gì? Vân Nhiễm ngồi xuống, đánh giá địa phương mình đang ở, xác nhận nàng nằm trên một con thuyền. Đồng thời nàng cũng phát hiện ra một chuyện, sắc mặt khó coi, u ám nhìn nam tử áo xanh. Tinh Hà, sao ta ở trên thuyền của ngươi? Còn những người khác thì sao? Nàng nhớ tới cảnh tượng cuối cùng trên Vọng Phu Nhai, nàng bị Định Vương đánh rơi xuống vực. Vậy những người khác đâu? Bọn họ thế nào? Theo tình hình lúc đó, không ai có thể thoát ra ngoài. Lúc đó tất cả những người ngươi mang theo đều nhảy xuống vực. Ta chỉ tìm được 2 người bị thương. Những người khác đã chết. Vân Nhiễm cứng đờ, sắc mặt hơi tái, không nói nên lời. Chỉ còn lại 2 người, quá đau lòng. Đây là ám vệ phụ vương cho nàng. Nàng vẫn coi họ như huynh đệ, không ngờ cuối cùng họ lại chết. Vân Nhiễm lặng lẽ nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Sở Giật Lâm, Cơ Kình Thiên, ta nhất định phải giết các ngươi để báo thù cho bọn họ. Vậy hai người còn sống đâu? Bây giờ thế nào? Bọn họ đã sớm tỉnh so với ngươi. Không có vấn đề gì. Ta đã phái người chăm sóc. Trước đó bọn họ đến thăm ngươi. Nhưng ngươi chưa tỉnh. Ta đã để họ đi nghỉ. Vân Nhiễm nhớ tới một chuyện. Không biết Yến Kỳ thế nào. Tính theo thời gian, đã sắp tới ngày đại hôn của hai người. Nàng cần phải trở về. Không thể bỏ qua đại hôn của bọn họ. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Vân Nhiễm nóng vội hỏi. 11 tháng 9. Ta muốn về Đại Tuyên. Ngay lập tức. Còn 14 ngày nữa là đại hôn của ta. Vân Nhiễm kích động, nóng vội. Nam tử trước giường nhanh giữ nàng lại. Vết thương của ngươi còn chưa lành đâu. Đừng nhúc nhích. Giọng điệu nghiêm khắc, Vân Nhiễm ngồi bất động. Nam tử trước giường nhìn nàng, thở dài. Ai... Lãm Nguyệt, giúp ta một chuyện được không? Vân Nhiễm nhướng mày. Chuyện gì? Nam tử như trúc nhìn thẳng nàng nghiêm túc nói. Lãm Nguyệt, trước đó ở Lãm Bi Cốc, ta chỉ nói với ngươi, ta là Hạ Tinh Hà. Thật ra, ta là Cơ Tinh Hà, vĩnh vương của Đông Viêm. Vân Nhiễm vừa nghe thấy Đông Viêm, sắc mặt trở nên âm trầm. Cơ Tinh Hà, không phải ngươi họ Hạ sao? Thế nào thành Cơ Tinh Hà, còn là vĩnh vương Đông Viêm? Khốn kiếp, ngươi dám lừa ta. Đông Viêm các ngươi không có kẻ nào tốt, ta chán ghét các ngươi. Sao ta lại xui xẻo như vậy, đi cứu các ngươi? Vân Nhiễm nghĩ mà hận, nâng một quyền đánh Cơ Tinh Hà. Hắn không độc đậy, chấp nhận cơn giận của Vân Nhiễm. Hắn biết vì Hoàng Huynh nên Vân Nhiễm mới giận tới vậy. Cơ Tinh Hà thấy nàng giận trắng mặt, liền đau lòng, hắn không muốn làm nàng giận. Được rồi, ngươi đừng giận, là ta không tốt. Nói, sao ngươi tìm được ta? Tuy rằng ở Lãm Y Cốc từng nhìn thấy diện mạo của nàng, nhưng chắc hắn không biết nàng là công chúa Phủ Vân Vương ở Đại Tuyên. Sao hắn có thể tìm được? Chẳng lẽ cùng hội với Cơ Kình Thiên? Vân Nhiễm nheo mắt lại. Chẳng lẽ ngươi cùng hội với Cơ Kình Thiên, cho nên mới biết ta bị Sở Giật Lâm đánh bị thương, thuận tay cứu ta? Vĩnh Vương cười khổ. Lãm Nguyệt, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta đối đầu với Hoàng Huynh, trước đó là bị trọng thương, là do hắn phái cao thủ tập kích. Nếu không có ngươi, ta đã chết. Cho nên đừng lo lắng chuyện này. Vì sao ta biết ngươi là người Phủ Vân Vương Đại Tuyên? Bởi ta luôn tìm ngươi. Từ Lãm Y Cốc tới Phủ Vân Vương, lại tìm tới Vọng Phù Nhai. Lúc ta đến nơi, ngươi cùng thuộc hạ đã bị đánh rơi xuống vực. Ta nhớ nơi đây có một dòng sông, liền dẫn ngươi xuống tìm. Cuối cùng thấy ngươi cùng hai thuộc hạ. Cơ Tinh Hà nói ra sự thật. Vân Nhiễm bình tĩnh một chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như trước. Phái người lập tức đưa ta về Đại Tuyên, nếu không đừng trách ta trở mặt. Cơ Tinh Hà nắm tay Vân Nhiễm. Lãm Nguyệt, giúp ta một lần. Phụ hoàng mắc bệnh lạ, tất cả đều nói hắn không qua khỏi. Nhưng ta không tin, nghi ngờ là do Hoàng Huynh ra tay. Nên luôn tìm kiếm ngươi, trên đời này chỉ có ngươi giúp được. Lãm Nguyệt, cầu xin ngươi. Cơ Tinh Hà kịch liệt nói, Vân Nhiễm híp mắt nhìn hắn. Ngươi muốn cứu phụ vương, là vì luyến tiếc ngôi vị hoàng đế có đúng không? Ngươi đoán được Cơ Kình Thiên sẽ đăng cơ? Cơ Tinh Hà lắc đầu. Không, Lãm Nguyệt, ta không tiếc ngôi vị kia, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta chỉ mong phụ hoàng khỏe mạnh. Mẫu phi ta mất sớm, vẫn là phụ hoàng yêu thương ta. Ta không mong ông chết. Cơ Tinh Hà cúi đầu úp mặt trong lòng bàn tay, chỉ cần nghĩ tới phụ hoàng sắp chết, hắn đau khổ, hận không thể chết thay cho người. Cho nên hắn bôn ba tìm kiếm Vân Nhiễm, bởi vì nàng là hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn chỉ tin tưởng nàng. Ngư y trong triều là do Hoàng Huynh tìm tới, hắn không tin một ai. Vân Nhiễm nhìn nam tử đau khổ, hắn từng ở Lãm Y Cốc vài tháng, nàng cũng hiểu con người hắn, quả thật không phải kẻ âm hiểm tiểu nhân, có chút không thành lòng. Nhưng sắp tới ngày đại hôn, nếu nàng cùng Cơ Tinh Hà tới Đông Viêm, nàng sẽ bỏ qua ngày đại hôn với Yến Kỳ, nàng không muốn. Nếu ta đi với ngươi, sẽ lỡ mất ngày đại hôn với Yến Kỳ. 26 tháng này, Cơ Tinh Hà nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm. Lãm Nguyệt, còn 14 ngày. Ngươi tới Đông Viêm, chờ điều tra rõ bệnh của phụ vương. Ta lập tức phái người ra roi thúc ngựa đưa ngươi về Đại Tuyên, nhất định sẽ kịp. Vân Nhiễm nhíu mày, nàng hận không thể chạy về Đại Tuyên ngay lập tức, vì lo lắng cho Yến Kỳ, nếu hắn biết nàng rơi xuống núi sẽ điên cuồng tới mức nào. Nhưng nghĩ tới tấm lòng hiếu thảo của Cơ Tinh Hà, nàng không thể cự tuyệt. Hơn nữa nhớ tới tên cha nam Cơ Kình Thiên, dám hợp tác với định vương đối phó nàng, Uổng công nàng cứu hắn, hóa ra là sói mắt trắng. Nếu không phải hắn phái cao thủ mai phục, sao Sở Giật Lâm có thể cản được nàng? Nàng sẽ không tha cho nam nhân này. Hoàng đế Đông Viêm bỗng dưng mắc bệnh lạ, nói không chừng là do hắn ra tay. Nếu nàng cứu được cũng coi như một kích chí mạng với Cơ Kình Thiên. Vân Nhiễm nhìn Cơ Tình Hà. Ngươi muốn ta tới Đông Viêm cũng được, nhưng phải đáp ứng một điều kiện. Ngươi phải cam đoan ta trở về trước đại hôn. Nếu không kịp, giao tình của chúng ta coi như hết. Cơ Tinh Hà sáng mắt, chỉ cần Lãm Nguyệt đồng ý, hắn cảm thấy phụ vương được cứu rồi. Được, chờ ngươi kiểm tra cho phụ vương, ta nhất định ra roi thúc ngựa đưa ngươi về Đại Tuyên, không làm chậm trễ ngày thành thân. Coi như đã định, điều kiện của ta, nếu ta tìm ra bệnh của phụ vương ngươi, ngươi phải nghĩ cách chiếm lấy ngôi vị hoàng đế, đẩy Cơ Kình Thiên xuống, khiến hắn sống không bằng chết. Cơ Tinh Hà kinh ngạc, không ngờ điều kiện của Vân Nhiễm là vậy. Ta... Vân Nhiễm ngăn hắn. Cơ Tinh Hà, nếu hắn còn sống, người chết chắc chắn là ngươi. Ngươi xác định không muốn đối phó với hắn sao? Vân Nhiễm biết Cơ Tinh Hà không phải kẻ vô năng. Chúng mai phục của Cơ Kình Thiên chẳng qua vì trong lòng hắn có tình thân. Ngươi đừng quên, nam nhân này chẳng những giết ngươi, giết huynh đệ ngươi, bây giờ còn giết cả phụ hoàng ngươi. Nếu ngươi kính trọng ông, vậy ngươi không quan tâm hắn hại phụ vương mình sao? Như vậy cho dù bây giờ ta giúp ngươi, có khả năng sau đó ông vẫn chết, ta không cần cứu thì tốt hơn. Vân Nhiễm nói khiến mắt Cơ Tinh Hà nổi sát khí, sắc bén khuôn mặt lạnh lùng đông xương, trầm giọng lên tiếng. Được, ta đáp ứng ngươi. Ừ, vậy chúng ta tới Đông Viêm đi. Vân Nhiễm gật đầu, khẽ khép mắt. Cơ Tinh Hà đỡ nàng nằm xuống. Sức khỏe ngươi còn chưa hồi phục, nghỉ ngơi nhiều, bổn vương sai người chuẩn bị đồ ăn, mặt khác bảo bọn họ tăng tốc. Chưa tới một ngày, chúng ta sẽ về tới kinh đô. Ngươi đi đi, ta nằm nghỉ. Vân Nhiễm phất tay, Cơ Tinh Hà giúp nàng đắp chăn, chậm rãi ra khỏi phòng, đứng trước mũi thuyền. Tại Lương Thành Đại Tuyên, kinh đô phồn hoa, trong ngõ yên hoa, tối tăm phía tây bờ sông. Nơi này thấp kém nhất trong kinh thành, ngõ nhỏ luôn có nữ tử tô son điểm phấn cầm căn tay vẫy khách. Mùi son phấn rẻ tiền khiến người ta nghẹt thở, những nữ nhân này không hề cảm thấy, vẫn nhiệt tình vẫy khách. Những kẻ này ăn mặc rách nát đi chăn đất, trên người hôi thối, đi qua khẽ sờ vào nữ nhân rồi cười ha hả. Phía sau vang lên tiếng chửi tục của nữ nhân. Người cũng có 3-7 loại, có tiền thì tới thanh lâu sửa quán, vung tiền như rác chỉ để mua tiếng cười của mỹ nhân. Không có tiền thì tìm kỹ viện, bỏ ra vài lượng bạc mua một đêm xuân. Về đám người hạ tiện ăn xin, còn bạc khuyết tật chỉ có thể chạy tới ngõ yên hoa. Một vài lạng cũng có, một đêm vài đồng tiền cũng có, nhưng chưa từng có chuyện ăn sẵn, gần đây lại có. Ngủ không mất tiền, còn được 1-2 lượng. Tin tức quá chấn động, không ít người con bạc nhau tới. Nhưng người này chỉ giới hạn 10 khách một đêm, không có hơn, chỉ có thể đổi sang ngày tiếp theo. Chuyện nạn này khiến các kỹ nữ trong ngõ liên tục chửi thề, mối làm ăn bị cản trở, có nữ nhân lớn gan còn muốn qua đập phá, nhưng tới nơi lập tức rụt đầu, không dám lên tiếng. Trước cửa có hắc y nam tử đeo mặt nạ đứng canh, chỉ lộ ra một đôi mắt âm trầm dọa chết người. Nếu ai đập phá chỉ sợ sẽ bị quăng xuống sông ngay lập tức. Trải qua vài ngày, những kẻ này đã hiểu, nữ nhân ngủ được bạc, quá nửa là nữ nhân trong nhà có tiền hoặc quan viên phạm lỗi nên bị trừng phạt. Bọn họ không dám dây vào, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trong phòng u ám, ánh đèn nhỏ như hạt đậu, một người đang đau khổ trên giường, tiếng rên rỉ, quần áo cũ nát, tay không thể động, miệng không thể nói. Mỗi ngày tiếp 10 khách vừa bẩn xấu, thô bạo, vừa bóp vừa đánh nàng, nhất là khi nhìn mặt bọn họ lại càng điên cuồng mắng chửi. Nếu không vì 1-2 lượng bạc, họ kiên quyết không làm việc này, khuôn mặt quỷ dọa người. Có người lại trực tiếp nắm lấy mông nàng, không nhìn thấy mặt khiến bọn họ cao hứng ra sức lực. Nàng không biết đã qua bao lâu, cảm thấy cuộc sống dài đằng đẵng, hận không thể chết đi. Nhưng mỗi lần nàng cắn lưỡi đều bị phát hiện, sau đó càng bị đối xử thô bạo, khiến nàng ngay cả chết cũng không dám. Nàng khiếp sợ, hối hận, muốn sám hối. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, nàng tuyệt đối không làm chuyện hại người, không có ý đồ với ma quỷ, không đi trêu chọc người trong lòng hắn. Nàng từng là công chúa phong cảnh vô hạn, giờ lại lưu lạc tới nơi hạ đẳng, thành kỹ nữ cho người. Ai có thể cứu nàng ra khỏi bể khổ này? Hoàng huynh, cứu ta. Mẫu hậu, cứu ta. Đáng tiếc không có ai, bọn họ hình như đã quên nàng, bỏ rơi nàng. Người trên giường đang đau khổ sám hối, cánh cửa sơ sài khẽ cọt kẹt, khiến cả người nàng cứng ngắc, sợ hãi nhìn qua, trong lòng nghĩ nhanh, hôm nay đã tiếp đủ 10 khách. Bọn họ muốn làm sao? Chẳng lẽ lại tra tấn nàng sao? Một bóng người tao nhã tiến vào, thanh tao lịch sự, nâng ánh mắt sáng người. Vẫn mê người khiến người ta không thể cầm lòng. Nhưng nàng lại biết hắn là ác ma. Nữ nhân trên giường hoảng sợ muốn rút lui, cách xa ác ma một chút. Yến Kỳ u ám, nhích môi cười, nhìn tình cảnh thê thảm của nữ nhân này, tâm trạng hắn mới thoải mái hơn một chút. Chỉ có như vậy, hắn mới bớt điên cuồng, bình ổn tâm trạng phẫn nộ của chính mình, lặng lặng chờ đợi Nhiễm Nhi của hắn quay trở về. Nếu không, hắn sẽ bạo nộ, muốn giết người, giết hết người Sở gia. Sở Vận Ninh, nếu có kiếp sau, nhất định phải nhớ rõ một chuyện: trăm ngàn lần đừng động vào người không nên đụng, cũng đừng mong ước người không nên mong ước, bởi những thứ đó không thuộc về ngươi. Si tâm vọng tưởng phải trả giá đắt, ngươi không nhận nổi. Tại Hoàng Cung Đông Viêm, mái ngói hình trăng khuyết như cung điện nằm trong mây, hành lang dài tấp thoáng bóng trúc xanh, hoa cỏ đua nhau là nơi huy hoàng hoa lệ. Trong cung cứ ba bước gặp một đội lính canh, năm binh một tướng, phòng thủ cực nghiêm ngặt, mọi người vào cung đều phải kiểm tra. Đi đầu là hai người rất xuất chúng, một người mặc áo xanh thắt lưng ngọc bích, dáng vẻ thong dong, giơ tay nhấc chân đều tao nhã, liên hương thoang thoảng mùi thanh trúc. Bên cạnh hắn là một nam thanh niên tuấn giật như trăng, không nhiễm bụi trần, mặt mày cao quý, mỗi cái nhăn mày đều độ vẻ xinh đẹp. Một người là Vĩnh Vương Đông Viêm Cơ Tình Hà, người còn lại là Vân Nhiễm Dịch Dung, thân phận Lãm Nguyệt công tử. Hai người im lặng đi vào hoàng cung. Cơ Tình Hà, chỉ sợ đây không phải trò của ngươi. Vân Nhiễm nhìn binh lính đang đứng canh gác trêu chọc Cơ Tình Hà, không cần nghĩ nàng cũng biết đây là tác phẩm của Cơ Kình Thiên. Người này chẳng những nắm giữ triều đình Đông Viêm, ngay cả hoàng cung Đông Viêm cũng cầm chặt. Cơ Tinh Hà có cách xoay người sao? Vân Nhiễm tiến lại gần Cơ Tinh Hà. Kẻ này bừng bừng dã tâm như vậy, ngươi còn dễ dàng tha thứ cho hắn? Có điều bây giờ ta quan tâm hắn nắm giữ Đông Viêm trong tay, ngươi làm thế nào để đảo ngược tình thế? Cơ Tinh Hà nhướng mày, ánh mắt sâu như biển, khóe môi cười rộ, giạt rào mùi thanh trúc. Hắn đạm mạc, chỉ cần ngươi cứu sống phụ vương, ta có thời gian để đánh tan tầng tầng phòng thủ của hắn. Được, chỉ mong chúng ta hợp tác thuận lợi. Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lẽo, hai người đi vào trong, cuối cùng cũng tới gần cung điện của hoàng thượng, một nhóm binh lính chặn đường bọn họ. Ai? Vài tên lính cầm trường thương ngăn cản đường đi của Vĩnh Vương cùng Vân Nhiễm. Đến khi nhìn rõ người tới là Vĩnh Vương, binh tướng cầm đầu lạnh lùng lên tiếng. Hóa ra là Vĩnh Vương điện hạ, không biết người vào cung có chuyện gì. Cút ngay. Cơ Tinh Hà trầm mặt quát lạnh, hắn là Vĩnh Vương điện hạ, khi nào thì tới lượt binh lính khoa chân múa tay. Nhưng tên này rõ ràng không để hắn vào mắt, ngạo mạn lên tiếng. Vương gia, thuộc hạ phụng lệnh của thái tử, canh giữ cửa cung, không cho bất kỳ ai tùy tiện ra vào, tránh thương tôn hoàng thượng. Cơ Tinh Hà không nói lời vô nghĩa với những kẻ này, ra lệnh cho vài tên thuộc hạ phía sau. Bắt những kẻ không biết trời cao đất dày này lại cho ta. Đây là hoàng cung, không phải phủ thái tử. Hắn ra lệnh, thuộc hạ phía sau hành động. Lắc mình vung kiếm lên đối đầu với thuộc hạ của Cơ Kình Thiên, nhưng hai bên còn chưa giao tranh, phía sau đã vang lên một tiếng quát lạnh. Dừng tay, nháo cái gì, không biết hoàng thượng đang bị bệnh sao? Cơ Tinh Hà cùng Vân Nhiễm nâng mắt nhìn qua, thấy Cơ Kình Thiên mặc cẩm y màu đen dẫn theo vài người đi tới. Vân Nhiễm vừa nhìn thấy hắn đã nổi sát khí, nhưng rất nhanh liền biến mất. Vài tên thuộc hạ vừa chặn Cơ Tinh Hà cùng Vân Nhiễm cung kính hành lễ. Gặp qua điện hạ. Cơ Kình Thiên không nhìn thuộc hạ mà nhìn Cơ Tinh Hà. Vương đệ, không phải đệ không biết gần đây sức khỏe phụ vương không tốt, đệ gây sự làm gì? Khuôn mặt tuấn nhã Cơ Tinh Hà ẩn nụ cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia sáng phức tạp. Hoàng huynh đang tính giam lòng phụ hoàng sao? Cơ Kình Thiên biến sắc mặt. Vương đệ nói linh tinh gì đó? Tha nói bậy, thân là con trai phụ hoàng, đến gặp người còn không được, ngay cả đám nhãi nhép này cũng dám ngăn cản ta, chẳng lẽ không phải chủ ý của ngươi? Bản cung chỉ bảo bọn họ ngăn cản người không liên quan, không có việc gì không cần làm phiền phụ hoàng nghỉ ngơi, để cho ông yên tĩnh. Ai nói bổn vương quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi? Bổn vương tìm danh y tới kiểm tra sức khỏe cho người, phụ hoàng vẫn mơ màng miên man. Bổn vương nghi ngờ có người động chân tay, nên đặc biệt tìm danh y vào cung. Ta nghĩ rất nhanh có thể tra ra phụ hoàng bị làm sao. Vương đệ, bổn vương biết đệ lo lắng cho phụ hoàng, bản cung cũng vậy. Ta đã tìm không ít danh y vào cung, nhưng tất cả đều nói người không bị bệnh, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không có chuyện gì. Không có việc gì? Cơ Tinh Hà khẽ cười, ánh mắt âm u lóe sáng. Phụ hoàng không phải của mình thái tử huynh, người cũng là phụ hoàng của bổn vương. Thái tử huynh hiếu thảo, bổn vương cũng hiếu thảo, cho nên dẫn danh y vào cung kiểm tra cho hoàng thượng, hy vọng thái tử huynh không ngăn cản lòng thành của bổn vương. Cơ Kình Thiên quan sát Vân Nhiễm, ánh mắt chợt u ám. Vương đệ cho chó cùng rứt dậu sao? Tìm một người trẻ tuổi như vậy tới chữa bệnh cho phụ hoàng. Cơ Kình Thiên ngạo mạn chỉ vào Vân Nhiễm. Đây là danh y theo lời ngươi sao? Hắn vừa dứt lời, vài vị đại thần đều bàn tán, ý nói Vĩnh Vương sinh sự. Người này trẻ tuổi như vậy, vừa nhìn đã biết là bất tài, sao có thể là danh y? Không khác kẻ lừa đảo này là mấy, nhất định là điện hạ bị hắn lừa. Cơ Tinh Hà không để ý tới Hoàng Huynh, cười u ám. Nếu như hắn nói cho Hoàng Huynh vị này là Lãm Nguyệt của Lãm Y Cốc, chỉ sợ thái độ của hắn sẽ khác bây giờ. Có điều nếu nói ra, chỉ sợ hắn sẽ không để mình gặp phụ vương. Cơ Tinh Hà không nói ra thân phận của Vân Nhiễm, dĩ nhiên nàng cũng im lặng. Giọng nàng hơi khàn khàn. Vị này chính là Thái tử Đông Viêm đi. Tại hạ được gọi là thánh chủ, chỉ cần tại hạ ra tay, bệnh nào cũng chữa được. Bất kể là bệnh gì, chỉ cần ta liếc mắt nhìn có thể tìm ra bệnh. Cho nên thái tử yên tâm, nếu hoàng thượng bị bệnh, chỉ cần tại hạ ra tay, cam đoan sẽ khỏi. Vân Nhiễm rung đuôi đắc ý, làm ra vẻ kẻ lừa đảo, lăng băm giang hồ. Vài viên quan sau lưng Cơ Kình Thiên lắc đầu thở dài. Vĩnh Vương thực sự hồ đồ, sao lại tìm một tên lừa đảo tới chữa bệnh cho điện hạ. Ngài dư hoàng thượng thương hắn nhiều như vậy, xem ra đã nhìn lầm. Cơ Kình Thiên khinh thường nhìn tên này tự biên tự diễn, lại thản nhiên nhìn Cơ Tinh Hà. Nếu vương đệ đã có lòng thành, vậy dẫn người vào kiểm tra cho phụ hoàng đi. Nếu bản cung tiếp tục ngăn cản, chỉ sợ vương đệ oán trách bản cung không cho đệ tận hiếu. Nói xong, Cơ Kình Thiên nhìn vài tên thuộc hạ. Tránh ra, để cho Vĩnh Vương dẫn người vào. Vâng, thái tử điện hạ. Cơ Tinh Hà liếc nhìn Vân Nhiễm, hai người đi vào. Cơ Kình Thiên nói chuyện với vị đại thần. Nếu vương đệ mời danh y tiến cung, chúng ta cũng đi xem y thuật cao siêu. Nói không chừng vị thánh thủ này có thể điều tra ra bệnh của phụ hoàng. Vân Nhiễm mặc kệ đám người này châm chọc khiêu khích, đi theo sau Cơ Tinh Hà và tầm cung của hoàng thượng. Bên trong một mảnh yên tĩnh, hai vị thái giám quỳ dưới đất hầu hạ không dám thở mạnh. Ngoài ra còn có hai vị ngự y thay nhau kiểm tra cho hoàng thượng, không phát ra một tiếng động nào. Hoàng đế Đông Viêm im lặng nằm ngủ trên giường phượng. Lão hoàng đế vì hôn mê nhiều ngày, cả người gầy rộc, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, hơi thở mong manh, nếu không nhìn kỹ còn tưởng người này đã về cõi tiên. Cơ Tinh Hà vừa trông thấy phụ hoàng đã đỏ mắt, nhanh chóng chạy tới trước giường, nghẹn ngào. Phụ hoàng, con dẫn người về đây cứu ngài, ngài nhất định sẽ khỏe, không có chuyện gì. Cơ Kình Thiên khinh thường, ánh mắt lạnh lùng, căn bản không để lời hắn nói vào trong lòng. Hắn tàn khốc lên tiếng. Vương đệ, vẫn nhanh để cho danh y kiểm tra cho phụ hoàng đi, ngài cần nghỉ ngơi. Tuy rằng tên này nhìn qua hoàn toàn vô dụng, nhưng Cơ Kình Thiên thấy mình cách ngai vàng còn vài bước nhỏ, không dám sơ suất. Vân Nhiễm nở nụ cười lạnh. Cha nam, đây là bức cung, hại chết huynh đệ của mình giờ còn muốn hại cha mình. Tuy nói con đường ngai vàng đầy tàn nhẫn mưa máu, nhưng nàng còn chưa thấy ai vô sỉ sát huynh đệ giết cha như hắn. Hôm nay nàng sẽ phá trận này, khiến hắn trơ mắt nhìn ngôi vị hoàng đế lướt qua, chỉ nghĩ đã thấy sung sướng. Cơ Kình Thiên, bản cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Nhiễm nảy sinh ý nghĩ ác độc, lạnh mặt lướt qua Cơ Kình Thiên. Hắn cảnh giác nhìn lại, tính cảnh giác của tên này không tệ. Vĩnh Vương đứng dậy, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, hắn nhướng mày quan sát. Thái giám nhanh chóng bẩm báo. Thái tử, Triệu tướng quân cùng đám người Bộc Dương hầu tiến cung. Bọn họ nói Vĩnh Vương mời được danh y, bọn họ muốn xem có thể tra ra được bệnh lạ của hoàng thượng. Đám triều thần đi theo thái tử đen mặt. Cơ Kình Thiên lạnh lẽo nhìn vương đệ Cơ Tinh Hà, không ngờ vị đệ đệ này cũng thật nhanh tay, dẫn theo người vào cung còn triệu tập đại thần tới đây. Nhưng chỉ bằng tên lừa đảo này có thể tra ra bệnh của phụ hoàng sao? Thực sự mơ mộng cuồng vọng. Cơ Kình Thiên phất tay, thái giám nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh các vị đại thần tiến vào. Những người này thuộc phe Vĩnh Vương, cũng là phe của hoàng thất, bởi vì bọn họ nhìn ra hoàng thượng thích Vĩnh Vương điện hạ. Người này ôn hòa, khoan dung, nhân nghĩa, thích hợp làm hoàng đế. Thái tử ngày ngày càng cuồng bạo tàn nhẫn, giết huynh đệ, bây giờ hoàng thượng lại sinh bệnh lạ, mê man bất tỉnh, ngự y cũng không tra ra được bệnh gì. Hiện tại thái tử nắm giữ triều chính Đông Viêm, nếu như hoàng thượng băng hà thái tử sẽ thế chỗ, giang sơn rơi vào tay thái tử tàn bạo bất nhân, cho nên phe hoàng thất rất nóng ruột. Trước đó nhận được tin báo của Vĩnh Vương, bọn họ lập tức tiến cung. Phe hoàng gia vừa tới liền hành lễ với thái tử cùng Vĩnh Vương. Gặp qua thái tử, Vĩnh Vương điện hạ. Cơ Kình Thiên phất tay. Triệu tướng quân, Bộc Dương hầu, Tả thượng thư đứng lên đi. Đợi mấy người này đứng dậy, Cơ Kình Thiên nhìn Cơ Tinh Hà. Vương đệ, thời gian không còn sớm, mời vị thánh thủ này kiểm tra cho phụ hoàng đi. Cơ Tinh Hà gật đầu, Vân Nhiễm đi tới bên cạnh. Đám người phe thái tử lộ lên vẻ cười cợt khinh thường. Lúc này phe hoàng gia mới để ý tới thiếu niên tuấn tú bên cạnh Vĩnh Vương, ngơ ngẩn đây là danh y, Điện hạ muốn làm gì? Cả đám ngây ngốc, biến sắc, có người nói thầm. Không phải điện hạ tuyệt vọng hóa liều, mời một mỹ thiếu niên xinh đẹp đến khám bệnh, quá hồ nháo. Giọng Cơ Tinh Hà ôn hòa. Lãm Nguyệt, mời ngươi kiểm tra cho phụ hoàng ta. Được. Văn Nhiễm đi tới trước giường, chậm rãi ngồi xuống ghế nhỏ, kéo tay hoàng đế Đông Viêm. Phe thái tử cười lạnh, Lãm Nguyệt, ngay cả cái tên cũng ẻo lả, có thể làm nên chuyện gì. Bất quá có người nhíu mày, Lãm Nguyệt, tên này có chút quen thuộc. Ai nhỉ? Có người cố gắng suy nghĩ, sau đó sắc mặt có chút biến, nhanh chóng thì thầm với người bên cạnh. Quỷ y Lãm Bi Cốc tên là gì? Lãm Nguyệt. Không phải tên quái thai kia chứ? Nghe nói Lãm Nguyệt công tử là thiếu niên mỹ mạo. Chẳng lẽ là hắn? Thật hay giả? Phe thái tử rối loạn nhìn Cơ Kình Thiên, mặt mày lạnh khốc nổi sóng ngầm, nhưng hắn tự an ủi. Nghe nói tên kia rất quái thai, hiếm khi quan tâm tới người danh giá, nhất định là trùng tên. Đúng vậy, bọn họ không cần dọa chính mình. Phe thái tử khủng hoảng bất an, phe triệu thừa tướng lại kích động, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, lại nhìn Vĩnh Vương. Điện hạ, có phải hắn là Lãm Nguyệt công tử của Lãm Bi Cốc? Cơ Kình Thiên cùng đám người nhìn chằm chằm Vĩnh Vương. Cơ Tinh Hà quét mắt nhìn đám người phe thái tử đang kinh sợ. Hắn nở nụ cười, khinh thường lơ đễnh. Giọng hắn ôn hòa, đạm mạc. Đúng vậy, là Lãm Nguyệt công tử của Lãm Bi Cốc. Bồn vương mất sức chiến châu hai hổ mới mời được người tới. Cho nên Hoàng Huynh không cần lo lắng không tra ra được bệnh của phụ hoàng. Ngài nhất định sẽ khỏe lại. Cơ Tinh Hà vừa dứt lời, phe hoàng gia lập tức thay đổi thái độ cung kính với Vân Nhiễm. Bọn họ đã sớm nghe người này cổ quái, được dân chúng yêu quý, bởi vì người nghèo tới đây chữa bệnh hắn không lấy tiền. Không những thế, nước nào xảy ra thiên tai dịch bệnh, vị này sẽ phái người tới giúp dân chúng, cho nên danh tiếng rất vang dội. Không ngờ Vĩnh Vương lại mời được người như vậy tới cửa, phe hoàng thất hưng phấn, xem ra hoàng thượng có hy vọng rồi. Phe thái tử cẩn thận nhìn điện hạ, không ngờ Vĩnh Vương lại có năng lực mời được Lãm Nguyệt công tử. Đây chính là phiền phức, bọn họ bận rộn một hồi, cuối cùng lại vô ích. Nhất là khi hoàng thượng tỉnh lại, biết cục diện bây giờ, chỉ sợ sẽ gây bất lợi đối với thái tử. Khuôn mặt lập thể kiên cường của Cơ Kình Thiên càng thêm cứng rắn, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm thiếu niên trước giường, trong lòng nhanh chóng hiện lên suy nghĩ, khóe môi nhích lên, khẽ thả lỏng. Lãm Nguyệt công tử có chút thú vị, cho dù hắn y thuật cao siêu thì thế nào, người này vốn không có bệnh, cho dù hắn tìm cũng không ra, sợ cái gì. Cơ Kình Thiên cười lạnh hai tiếng, nghĩ tới chuyện của Vĩnh Vương bị đánh trọng thương, cuối cùng lại không chết, xem ra bên trong có dính dáng đến vị này, nhất định là hắn ra tay. Hắn có nên nói cho vị công tử này biết, xen vào việc của người khác, mệnh rất ngắn. Trong mắt Cơ Kình Thiên lóe lên sát khí, liếc mắt nhìn vài vị triều thần khiến bọn họ bình tĩnh lại. Gấp cái gì, thấy thái tử trấn tĩnh, trong lòng bọn họ hiểu, thái tử nắm chắc sẽ không để mặc cho người khác sắp đặt. Cho nên Lãm Nguyệt công tử cho dù có lợi hại thì đã làm sao, phe thái tử bình tĩnh lại. Trong tầm cung, hai luồng sóng ngầm mãnh liệt giao nhau, tất cả đều nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Nàng không để ý tới đám người kia, lạnh nhạt kiểm tra bệnh cho hoàng đế Đông Viêm. Bạch tượng bình thường, không trúng độc, không hạ cổ, không có dấu hiệu bất thường. Sở dĩ hoàng đế Đông Viêm tiểu tụy như vậy là vì tự nhiên hôn mê. Ông không động, các chức năng trong cơ thể suy yếu, không ăn không uống, tới người sát cũng không chịu nổi. Ông còn sống tới bây giờ là dựa vào tổ yến linh chi ngự y cho dùng. Chờ tới khi sức lực cạn kiệt, do dù có nhân sâm tổ yến cũng không dưỡng được thân thể, ông sẽ chết không cần nghi ngờ. Vân Nhiễm buông tay ra, từ từ đứng dậy, đám người Cơ Tinh Hà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Sao rồi, hoàng thượng người? Vân Nhiễm nhướng mày, thản nhiên nói. Người không bị bệnh. Phe hoàng thất đen mặt, Cơ Tinh Hà tái mặt, cả người như bị rút hết sức lực, nhìn hoàng đế Đông Viêm. Người khác nói hắn không tin, Lãm Nguyệt nói hắn sẽ tin. Cơ Tinh Hà đau lòng, bổ nhào đến trước giường, cầm tay hoàng đế. Phụ hoàng, sao lại thế này? Rốt cuộc người bị làm sao? Phế hoàng thất quỳ xuống, kịch liệt kêu. Hoàng thượng. Cơ Kình Thiên cùng phe thái tử thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt thoải mái. Đám người quét mắt nhìn phe hoàng thất, ý muốn nói. Tìm được Lãm Nguyệt công tử thì đã sao? Hoàng thượng không bị bệnh, dù hắn có năng lực cũng không tìm ra được. Vân Nhiễm không để ý tới kẻ khác, đi lại trong tầm cung, vẻ mặt đăm chiêu. Nếu Đông Viêm hoàng không bị bệnh, như vậy là có được dược vật khiến ông lâm vào trạng thái hôn mê. Kẻ đứng sau cũng thật thông minh, nghĩ ra cách vi diệu như vậy, không hạ độc, nên dù ngự y có kiểm tra cũng không tìm ra bệnh, vì ông không có bị bệnh. Tất cả mọi người đều đặt tâm trí lên người Đông Viêm hoàng, mọi người chỉ lo đau lòng. Cơ Kình Thiên lại nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, thấy thiếu niên có vẻ mặt đăm chiêu quan sát tầm cung, trong lòng khẽ trầm xuống, bàn tay khẽ nắm lại nói nhanh. Vương đệ, ngươi tìm Lãm Nguyệt công tử tới, hắn đã kiểm tra hoàng thượng không bị bệnh, không trúng độc, ông chỉ tự nhiên hôn mê, có khi rất nhanh sẽ tỉnh lại, kiểm tra cũng đã làm. Mời vương đệ cùng các vị đại thần đi ra ngoài cho phụ hoàng nghỉ ngơi. Cơ Tinh Hà không để ý tới hắn, Cơ Kình Thiên trầm giọng lên tiếng. Vương đệ, ngươi hổ nháo cũng có điểm dừng. Được rồi, lập tức dẫn Lãm Nguyệt công tử đi, phụ vương cần phải nghỉ ngơi, nếu không đừng trách bản cung đuổi người. Cơ Kình Thiên vừa dứt lời, một thanh âm vang lên. Thái tử điện hạ sao phải vội vàng như vậy? Bản công tử nói hoàng thượng không bị bệnh, cũng không có nói trong tầm cung này không có bí mật. Mọi người ngẩng đầu thấy Vân Nhiễm đứng bên vách tường, quan sát một bức tranh, trên tranh vẽ một mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, tóc vấn vân cao kế, váy hồng diễm lệ, chính là người hoàng thượng thích nhất, Thục Phi nương nương. Đám người Cơ Tinh Hà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, không biết nàng có ý gì. Cơ Kình Thiên lại biến sắc, ánh mắt đầy sát khí, sắc bén bắn về phía Vân Nhiễm. Lãm Nguyệt công tử, người cũng đã kiểm tra, không cần ở trong này giả thần giả quỷ, vẫn nên rời khỏi đây, nếu không đừng trách bản cung trở mặt vô tình. Vân Nhiễm cười lạnh, nhìn chằm chằm Cơ Kình Thiên. Thái tử điện hạ, người thử cho ta xem, ta có sợ không? Thân làm thái tử, mắt thấy bản công tử sắp tìm ra nguyên nhân hoàng thượng hôn mê, ngươi chẳng những mất hứng, còn muốn trở mặt. Ngươi có ý gì? Ước mong hoàng thượng bất tỉnh, thừa cơ đăng vị sao? Chết tiệt, ngươi dám đại nghịch bất đạo. Cơ Kình Thiên âm trầm hét lên. Người đâu, bắt tên cuồng vọng này lại cho bản cung. Có người lóc mình từ ngoài vào, và những không quan tâm đến những tên đó, vung tay bắn ra kinh lực, đánh vỡ bức tranh trên tường, nàng chỉ vào bức tranh. Đây chính là nguyên nhân khiến hoàng đế hôn mê. Đám người Cơ Tinh Hà biến sắc mặt, ánh mắt thắn thị huyết chỉ vào đám thị vệ. Lập tức cút ra ngoài. Vài tên thị vệ nhìn chằm chằm thái tử điện hạ. Cơ Kình Thiên nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, ánh mắt đỏ sậm. Ngôi hoàng đế gần trong gang tấc bị tên này hủy diệt, hắn muốn giết người. Cơ Kình Thiên máu dồn lên đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Nhiễm, nhưng cục diện đã như vậy, hắn cũng đành chấp nhận, cố gắng kiềm chế không hộc máu, vất tay cho thị vệ lui xuống. Cơ Tinh Hà nhìn Vân Nhiễm. Lãm Nguyệt, tranh này có vấn đề gì? Vân Nhiễm ngồi xuống sờ bức họa, trầm giọng lên tiếng. Tranh này có sợi tơ bảy màu, được ngâm qua tam diệp ỉ la, sau đó phơi nắng dưới ánh mặt trời, sau đó nhuộm lại, có tác dụng khiến người ta mê man. Tam diệp ỉ la vốn vô sắc vô vị, cho nên không ai để ý. Nhưng người xin xem, sẽ mê man từ từ bất tỉnh, đây không phải là bệnh. Vân Nhiễm nói xong, nhìn Cơ Kình Thiên như hóa đá. Thái tử, ngươi nói có đúng không? Cơ Kình Thiên ngoan lệ quát. Ngươi hỏi bản cung làm sao biết được? Ta còn tưởng thái tử sẽ biết, hóa ra là không à? Ánh mắt Cơ Tinh Hà sụp xuống, trong lòng kích động. Nếu không phải ở đây có người, hắn thật muốn xông lên ôm Lãm Nguyệt. Hắn biết nàng sẽ không làm mình thất vọng, chỉ cần nàng ra mặt nhất định có tác dụng. Quả nhiên hắn đoán đúng rồi. Lãm Nguyệt có cách trị cho phụ vương ta không? Cách dĩ nhiên là có, nhưng thời gian hơi dài. Ông ta hút quá nhiều tam diệp ỉ la, nhưng nếu muốn ông tỉnh lại ngay cũng không quá khó. Vân Nhiễm đi tới trước mặt Cơ Tinh Hà, mượn chùy thủ dùng một chút. Cơ Tinh Hà lấy ra, không biết nàng muốn làm gì. Vân Nhiễm đi tới trước giường, cầm cánh tay hoàng đế mạnh mẽ bổ xuống. Mọi người sợ hãi hét lên. Lãm Nguyệt công tử. Cơ Kình Thiên lại giống như bị bắt được nhược điểm, hét lên. Lớn mật, dám động đao kiếm với phụ hoàng, người muốn chết đúng không? Hắn ra tay muốn trừng trị Vân Nhiễm, nàng lên tiếng. Phụ hoàng ngươi tỉnh, ngươi muốn làm gì? Đồng hoàng vì bị Vân Nhiễm đâm một đao, đau nhức tỉnh lại, mở to đôi mắt mê man nhìn mọi người. Lúc này ông rất suy yếu, không có chút sức lực, nhìn chằm chằm đỉnh màn, nửa ngày không có phản ứng. Cơ Kình Thiên ngây ngẩn cả người, Cơ Tinh Hà kích động. Phụ hoàng, người đã tỉnh, người dọa chết nhi thần. Đông Hoàng nghe thấy Cơ Tinh Hà gọi, chậm rãi quay đầu cầm lấy tay hắn, nắm thật chặt cảm thấy rất đau, cúi đầu nhìn tay mình toàn máu, sắc mặt yếu ớt lên tiếng. Tay của trẫm. Cơ Kình Thiên nhanh chóng tiến lên. Phụ hoàng, là tên cuồng vọng này dùng chùy thủ khiến người bị thương. Đông Viêm Hoàng có vẻ giận dữ, Cơ Tinh Hà nói nhanh. Phụ hoàng, người đừng trách Lãm Nguyệt, là hắn cứu người. Trước đó người hôn mê, ngự y trong cung bó tay chịu trói, nhi thần tới Lãm Y Cốc mời Lãm Nguyệt tới cứu người. Đông Viêm Hoàng nghe thấy vậy, ánh mắt khẽ sáng lên, thở phì phò. Lãm Nguyệt nào? Là Lãm Nguyệt đã cứu con sao? Đúng vậy phụ hoàng. Để cho hắn tới đây, phụ hoàng muốn nhìn một chút. Đông Viêm Hoàng yếu ớt nói, thời gian ngắn như vậy, ông lại muốn ngủ. Đây là vì tam diệp ỉ la nên ông mới thích ngủ như vậy. Vân Nhiễm nhanh chóng đi qua, ông lộ ý cười nói. Ngươi chính là Lãm Nguyệt. Thật trẻ, trẫm cảm ơn ngươi đã cứu con trẫm. Lời Đông Viêm Hoàng khiến Cơ Kình Thiên biến sắc, bàn tay nắm chặt lại, tức muốn trào máu. Vân Nhiễm nhướng mày, nhẹ nhàng lên tiếng. Đông Viêm Hoàng, ông vẫn nên lo chính sự đi. Có người động tay chân trong bức tranh khiến ông bất tỉnh, tuy rằng chỉ khiến ông buồn ngủ, tuy rằng đã không có chuyện gì, nhưng thời gian tới ông vẫn thích ngủ. Ông nên bàn giao chính sự đi. Ví dụ như chuyện trong triều giao cho ai, là ai ra tay trên bức tranh, đến việc bảo vệ hoàng cung, nên sớm hạ lệnh đi. Vân Nhiễm nói xong, ánh mắt Đông Viêm Hoàng u ám lạnh lẽo, xem ra có người coi ông là kẻ ngốc. Đông Viêm Hoàng hét lên. Dương Canh, ngươi lập tức hạ chỉ. sức khỏe chậm không tốt, mọi việc triều chính cùng trong cung giao cho Vĩnh Vương Điện Hạ xử lý. Dương Canh là đại thái giám bên người hoàng đế, nhanh chóng đi hạ chỉ. Cơ Tinh Hà đáp lời: "Nhi thần lĩnh chỉ." Hắn sẽ không để người khác tiếp tục hãm hại phụ hoàng. Lúc này hoàng đế đã mê man nhưng vẫn chưa quên ra lệnh cho triều thần. Bộc Dương Hầu, Triệu Tướng Quân, Tả Thượng Thư, các người trợ giúp Vĩnh Vương Điện Hạ. Chúng thần tuân chỉ. Hoàng đế lại hôn mê, thái tử đen mặt đứng im như tượng đá. Bọn họ đã sắp xếp hoàn hảo, không ngờ lại đột nhiên xảy ra một người như vậy, hủy diệt tất cả. Hiện tại Cơ Kình Thiên chỉ có một ý niệm muốn giết Lãm Nguyệt, giết hắn, giết hắn. Hắn sẽ không để cho tên này sống, tuyệt đối không. Cơ Tinh Hà thấy hoàng thượng đã hôn mê, khẩn trương hỏi Vân Nhiễm: "Phụ hoàng ta không có chuyện gì, ta sẽ bốc thuốc, ngươi để ông uống sẽ không có chuyện gì, nhưng ngươi nhớ phải kiểm tra tầm cung một lượt, nếu lại có người động tay chân, ta cũng không giúp ngươi." Vân Nhiễm lạnh lùng. Cơ Tinh Hà trầm giọng: "Ta đã biết." Đại thái giám Dương Ca nhanh chóng đưa thánh chỉ tới tay Cơ Tinh Hà. "Vĩnh Vương, đây là ý chỉ của hoàng thượng." Cơ Tinh Hà gật đầu, trầm giọng ra lệnh cho Dương Canh: "Kiểm tra tầm cung cho bản cung, có kẻ nào khả nghi lập tức bắt lại." "Rõ, lão nô tuân chỉ." Dương Canh không dám cãi lời, nhanh chóng đi ra ngoài làm việc. Vân Nhiễm băng bó vết thương cho hoàng thượng, lại viết phương thuốc, không quên nhắc nhở Cơ Tinh Hà: "Người vẫn nên điều tra ai đưa bức họa vào cung, hoàng thượng giao chính sự cho ngươi cùng vài vị tại thần, có vài người không liên quan nên rời đi." Lúc nói câu này, Vân Nhiễm khẽ liếc Cơ Kình Thiên. Cơ Tinh Hà nhìn Cơ Kình Thiên: "Thái tử điện hạ, mời ngươi rời khỏi hoàng cung. Không có lệnh của bổn vương, bất luận kẻ nào cũng không được vào tầm cung của hoàng thượng cho đến lúc người tỉnh lại." Cơ Kình Thiên biến sắc nhìn Cơ Tinh Hà: "Ngươi?" Vân Nhiễm lạnh lùng lên tiếng: "Thái tử điện hạ, ngươi có thể đi rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết mình là kẻ dễ nghi ngờ nhất có âm mưu ám sát hoàng thượng sao? Sau này ngươi vẫn nên ở trong đông cung để tránh người khác nghi kỵ." Cơ Kình Thiên hộc máu, thiếu chút nữa nôn ra. Hắn không ngờ lần này thảm như vậy, chẳng những bại còn bị phụ hoàng đề phòng, chỉ sợ sau này mưu tính ngôi vị hoàng đế càng khó khăn. Cơ Kình Thiên nắm chặt tay, hắn không thể bẻ gãy cổ thiếu niên kia, nhưng không thể giết hắn bây giờ. Cơ Kình Thiên xoay người cứng ngắt rời khỏi hoàng cung. Vài tên quan viên đi theo hắn, ánh mắt Vân Nhiễm lạnh băng nhìn theo hắn. "Cơ Kình Thiên, đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ không tha cho ngươi, bởi vì những người đã chết." Gió đêm lạnh tràn ngập trong không khí, cột trụ tràm trổ, lầu các lượn lờ trong sương mù, ánh đèn vàng nhạt như lụa mỏng bao phủ toàn bộ cung đình. Một góc sáng sủa đột nhiên vang lên tiếng động, có người kích động rên: "Ra, ra của ta, người ta nhớ ngài, xin ngài." Tiếng thở dốc, hơi thở ái muội, dưới ánh đèn có bóng người đang cúi đầu rên rỉ, càng thêm rõ ràng trong màn đêm. Có điều góc đường hẻo lánh, không có ai tới. Hai người kia kích động phóng túng, giống như mèo ăn trộm miếng ngon, càng thêm điên cuồng. Đột nhiên cách đó không xa có hai bóng người dừng lại, cùng nhìn về phía bên này. Trong đó có một người sắc mặt dữ tợn, nổi đầy gân xanh, hung hăng nhìn hai bóng người đang chồng lên nhau, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Yến Kỳ nhìn Sở Giật Kỳ đang điên cuồng, nhẹ giọng: "Hoàng thượng, chúng ta đi thôi, nói không chừng là tiểu cung nữ cùng thái giám chơi đùa." "Cung nữ, thái giám?" Sở Giật Kỳ không phải kẻ ngốc, cung nữ thái giám chơi đùa, kích động thế sao? Thái giám không có thứ kia, mạnh mẽ được như vậy sao? Chuyện này không có khả năng, rõ ràng là phi tử của hắn yêu đương vụng trộm, hắn muốn nhìn xem kẻ nào dám ngủ với phi tử của hắn. Sở Giật Kỳ muốn tiến lên bắt hai kẻ kia, vừa nhấc chân liền nghe thấy hai người thét lên, một cao một thấp, bốn bề yên lặng, người nằm trong lòng khóc lên kích động. "Ra, sau này Tích Nhi chính là người của ngài, ngài nhất định phải nhớ tới tìm ta, nếu không Tích Nhi sẽ tĩnh mịch, hoàng thượng hắn không được, sau này hắn sẽ không chạm vào Tích Nhi là của gia." Một câu hoàng thượng không được khiến Sở Giật Kỳ phát cuồng muốn giết người, giống lên: "Tiện nhân nhà ngươi." Sở Giật Kỳ như phát điên chạy qua, Yến Kỳ cũng nhanh theo sau, chỉ thấy dưới ánh đèn tăm tối, hai người đang ôm nhau, thấy hoàng đế đột ngột xuất hiện, hai người ngơ ngẩn, luống cuống mặc lại quần áo. Sở Giật Kỳ mở to mắt nhìn chằm chằm người đang yêu đương vụng trộm với phi tử của hắn, nằm mơ hắn cũng không thể ngờ, kẻ đó lại là thần tử hắn tín nhiệm nhất, Thế tử phủ Cẩm Thân Vương Sở Văn Hạo. Sở Văn Hạo cả kinh, gió đêm phất qua khiến hắn tỉnh cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng đế, lại nhìn Hứa Quý Nhân bên cạnh mình, người vừa tiến cung không lâu, Hứa Nhược Tích. Sao hắn lại ở cùng một chỗ với nàng? Sở Văn Hạo có chút mê man. Đêm nay hắn trực, dẫn vài tên thuộc hạ đi tuần tra một vòng, đang quay trở về thì nhận được một bức thư, nói có người muốn gặp hắn. Hắn không nghi ngờ đi tới, ai ngờ lại thấy Hứa Nhược Tích. Nàng ta vừa gặp đã liếc mắt đưa tình, sau đó nhào vào lòng hắn. Không biết vì sao tim hắn đập nhanh, mất kiểm soát ôm lấy nữ nhân này, cùng nàng làm ra chuyện đổi phong bại tục. Sở Văn Hạo sợ hãi quỳ xuống, nhanh chóng xin tha. Hoàng thượng, thần đáng chết, thần không cố ý mạo phạm tới ngài, thần vì... Sở Văn Hạo toát mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn Hứa Nhược Tích đang trắng bệch mặt. Đột nhiên hắn nhớ Hứa Nhược Tích đưa thư cho hắn, còn nhào vào lòng câu dẫn hắn. Hắn là nam nhân, sao có thể chịu được, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Hoàng thượng, là nữ nhân này câu dẫn thần, xin hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng, nàng gửi thư cho thần, thần không biết có chuyện gì nên chạy tới. Ai ngờ nàng vừa gặp, nàng đã nhào vào lòng thần, thần không kìm lòng được mới có thể... Có thể... Sở Văn Hạo rút lời. Hứa Nhược Tích trợn mắt, đây là nam nhân vừa ân ái triền miên với nàng sao? Sao hắn có thể nói nàng câu dẫn hắn? Rõ ràng là hắn phái người đưa thư hẹn nàng. Hoàng đế không tới hậu cung, nữ nhân đều nói hắn vô năng, không lên được, nên lúc hắn viết thư, nàng mới đáp ứng. Nàng không thể thủ tiết cả đời ở trong cung, bây giờ lại thành câu dẫn hắn. Hứa Nhược Tích khóc ròng, không nói lên lời, cảm thấy bất an khủng hoảng. Hoàng thượng đã biết, mặc kệ là ai câu dẫn ai, nàng cũng đừng nghĩ được sống. Cầm miệng, nghịch thần tặc tử, dám tư thông với phi tần trong hậu cung, người phụ tín nhiệm của trẫm, trẫm sẽ không tha cho người. Hoàng đế xoay người hét lên. Người đâu? Vài tên thị vệ lắc mình đi vào. Đây đều là thân tín của hoàng thượng, hắn không lo bọn họ đồn chuyện ra ngoài. Kéo thế tử cầm thân vương xuống chém cho trẫm. Vài tên thị vệ như hổ lao về phía Sở Văn Hạo. Hắn chóng mặt dập đầu van xin. Hoàng thượng, thần đáng chết, cầu người tha cho thần. Sở Giật Kỳ cuồng bạo muốn giết người, chưa cần hắn nhớ tới lời của Hứa quý nhân liền hận không thể giết chết hai người kia. Tiện nhân này nói hắn vô dụng, hắn muốn giết người. Trước đó hắn đã tốt hơn, nhưng Trầm Chiêu lại biến mất không thấy, nên hắn trị được một nửa rồi thôi. Hắn không khôi phục được như trước, vì vậy rất sợ mọi người nhắc tới chuyện này. Thị vệ đã xông tới bên cạnh Sở Văn Hạo, đè chặt khiến hắn không động đậy được. Hắn đau đớn kêu lên. Hoàng thượng, tha cho thần một mạng đi. Lúc này Yến Kỳ lên tiếng. Hoàng thượng, tuy rằng thế tử phạm tội nên chém, nhưng hắn là người phủ cầm thân vương. Nếu hoàng thượng giết hắn, sẽ khó ăn nói với bọn họ. Chuyện đêm nay không nên truyền ra ngoài, hắn không thể chết. Không thể giết. Hắn làm ra chuyện như vậy, trẫm nhất định phải giết hắn. Sở Giật Kỳ gầm rú, Yến Kỳ nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi cười trào phúng. Nếu hắn không lên tiếng, chỉ sợ hoàng đế sẽ nghi ngờ, nên hắn mới nói. Hoàng thượng, nếu giết hắn, chỉ sợ triều thần cho rằng hoàng thượng cuồng sát, không tốt đối với danh dự của người, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Khó tha? Hắn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Sở Giật Kỳ đột nhiên cười cổ quái, có chút hưng phấn, nhìn chằm chằm Sở Văn Hạo, khiến hắn ta kinh hãi. Giờ khắc này hắn tình nguyện muốn chết. Sở Văn Hạo nhanh chóng dập đầu. Thần xin nhận tội chết, thần đáng chết. Đáng chết sao? Người đáng chết, nhưng lại là thế tử Cẩm Thân Vương. Trẫm không thể bất phân trắng đen xử chém, cho nên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lập tức đưa Sở Văn Hạo tới nội đình xử cung hình. Cung hình? Sở Văn Hạo ngây dại. Nếu hắn bị tự cung, sau này chính là phế nhân. Hắn không muốn. Sở Văn Hạo tái mặt hét ầm lên. Hoàng thượng, thần không muốn. Sở Giật Kỳ nhìn hắn như vậy lại càng thêm hưng phấn. Có người theo hắn, hắn không lên được, tên này cũng không chơi được, còn thống khổ hơn hắn. Hắn nhìn thị vệ. Lập tức dẫn đi. Rõ, hoàng thượng. Thị vệ túm lấy Sở Văn Hạo đưa tới nội đình tự cung. Sở Văn Hạo kêu la thảm thiết. Hoàng thượng, thần cam nguyện xin chết, thần xin chết, mong hoàng thượng thành toàn. Đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Sở Giật Kỳ nhìn Hứa mỹ nhân quỳ trên mặt đất. Kéo xuống đánh chết. Yến Kỳ cười thị huyết, vẻ mặt hắn như ác ma báo thù trong đêm. Sở ra sao? Hắn không để cho bọn họ dễ chịu. Lần này là Sở Văn Hạo, tiếp theo sẽ tới ai? Đêm dài lạnh lẽo, nhất là khi chỉ có một mình, cảm thấy vừa giá buốt vừa thê lương. Yến Đại Quận Vương dựa vào vách xe ngựa, bất động mở to đôi mắt phượng nhìn về phía viên dạ Minh Châu đang chiếu rọi. Trong lòng trống vắng lạnh lẽo, tưởng niệm sâu sắc, hắn miễn cưỡng cử động. Những ngày không có Nhiễm Nhi, thực sự rất cô đơn, tịnh mịch. Không biết trước kia mình trải qua như thế nào, hắn cố gắng nhớ lại, nhưng mờ mịt, chỉ có hình ảnh của Nhiễm Nhi, từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từ lúc bọn họ gặp nhau cho đến sau này, từng giọt ngập tràn trong tâm trí hắn. Yến Kỳ nhìn viên dạ Minh Châu, u ám nghĩ, Nhiễm Nhi, khi nào nàng về? Vài ngày nữa là đại hôn của chúng ta, nàng nhất định phải nhanh trở về. Mặc kệ nàng có về hay không, ta đều chuẩn bị hôn lễ long trọng chờ nàng. Nghĩ vậy, Yến Quận Vương đột nhiên muốn tới phủ Vân Vương. Gần đây hắn không tới, không biết việc đại hôn bên đó chuẩn bị thế nào rồi. Có khi nào vì Nhiễm Nhi không về, họ không làm nữa. Tới phủ Vân Vương, Yến Kỳ ra lệnh cho thị vệ đánh xe thẳng tới phủ Vân Vương. Vân Tử Khiếu nghe nói Yến Kỳ tới, lập tức ra tiếp đón. Phủ Vân Vương vì Nhiễm Nhi mất tích nên tạm dừng việc chuẩn bị đại hôn. Vân Tử Khiếu giật mình khi thấy Yến Kỳ, việc đại hôn vẫn tiến hành như cũ. Ông nói, nếu Nhiễm Nhi không về kịp thì sao? Ánh mắt Yến Quận Vương tràn đầy kiên định. Ta tin Nhiễm Nhi sẽ nhanh chóng trở về. Dù nàng về không kịp, một mình ta cũng muốn hoàn thành hôn lễ. Nàng là thê tử của ta, chuyện này tuyệt không thay đổi. Vân Tử Khiếu có chút không tiếp thu được. Hay là chờ Nhiễm Nhi trở về rồi chuẩn bị hôn lễ? Không được, bản quận vương quyết định rồi. 26 tháng 9 là ngày thành thân của ta cùng Nhiễm Nhi. Ta tin Nhiễm Nhi cũng muốn như vậy, nàng sẽ gấp rút trở về. Yến Kỳ cố chấp, Vân Tử Khiếu còn muốn nói thêm gì đó, hắn đã vung tay ngăn cản, nghiêm túc nói. Phủ Vân Vương vẫn chuẩn bị công việc đại hôn như cũ đi, không cần nói nhiều. Chuyện này, Vân Tử Khiếu đã thấy Yến Kỳ đứng dậy đi ra ngoài. Dưới bóng đêm, bóng người cao thanh ngạo nguyệt lạnh bạc đến vô cùng. Vân Tử Khiếu có chút đau lòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nhiễm Nhi, con sẽ nhanh chóng trở về sao? Nếu như còn sống, con nhất định phải trở về. Lúc này ở ngàn dặm xa xôi, Vân Nhiễm đang ngủ say, đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, toát mồ hôi. Vừa rồi nàng nằm mơ, thấy Yến Kỳ đại khai sát giới, một thân áo trắng loang lổ vết máu, chàng hóa thân thành ma, ánh mắt đỏ sậm, giết người vô số. Vân Nhiễm mặc trung y, tóc dài xõa tung, từ từ đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng màu ngọc bích, nàng quên mất, ngày mai là 15 tháng 9. Từ nơi này cần ít nhất 10 ngày để tới Đại Tuyên. Đi không ngừng nghỉ, nàng có thể về kịp ngày đại hôn 26 tháng 9. Nàng không thể tiếp tục ở lại Đông Viêm. Vân Nhiễm đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa viện có một người đang đứng trước gió, cầm bào màu xám đẫm sương, hai đường rơi là tả, khiến hắn ngạo nghễ như trúc rực rỡ trong đêm. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại, nở nụ cười ôn nhuận nhìn Vân Nhiễm. Lãm Nguyệt, sao lại tỉnh dậy? Gặp ác mộng không ngủ được, Vân Nhiễm đi tới bên cạnh Cơ Tinh Hà, cùng đứng dưới tảng cây, ngắm hoa rơi vọng nguyệt. Vân Nhiễm lạnh lùng lên tiếng. Ta quyết định, trời vừa sáng sẽ rời đi, nếu không sẽ không kịp ngày đại hôn. Mắt Cơ Tinh Hà chợt nổi lên một chút bất đắc dĩ cùng cô đơn, hắn quay lại nhìn Vân Nhiễm, ôn nhu nói. Lãm Nguyệt, ngươi có biết ta vừa nghĩ gì không? Nghĩ gì? Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn thở dài thật mạnh. Ta nghĩ có nên giữ người lại hay không? Để người ở bên ta. Thâm cung vắng vẻ tịch mịch, có người thật tốt. Thậm chí ta nghĩ, chỉ cần ngươi đồng ý ở lại, thứ gì ta cũng có thể cho ngươi. Giang sơn, hậu vị, quyền thế ngập trời, tất cả đều là của ngươi. Vân Nhiễm cười rộ lên nhìn Cơ Tinh Hà. Ngươi cho rằng ta thích những thứ đó sao? Cơ Tinh Hà cười khổ. Sau đó ta lại nghĩ, ngươi không thích những thứ đó, nên ta không có lợi thế giữ lại. Ngươi biết không, giờ khắc này ta thật muốn ngươi yêu thích quyền thế, để ta có thể giữ được ngươi. Cơ Tinh Hà cúi đầu thở dài, trong lòng chua xót, đồng thời cực kỳ hâm mộ. Nam nhân may mắn đến nhường nào có thể được Lãm Nguyệt thích. Vân Nhiễm cười không đáp, Cơ Tinh Hà ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Lãm Nguyệt, ta chúc ngươi hạnh phúc cả đời. Nếu ngươi không vui, tới tìm ta. Đồng viêm của ta vĩnh viễn có chỗ cho ngươi sống yên ổn. Cảm ơn, Cơ Tinh Hà. Nếu ngươi thực sự muốn làm gì đó cho ta, vậy thì giúp ta một chuyện. Vân Nhiễm trầm giọng lạnh lùng. Nàng vừa nói, Cơ Tinh Hà đã biết nàng muốn nhờ gì. Hắn tiếp lời. Giết Cơ Kình Thiên sao? Ngươi yên tâm, về sau hắn chính là nhiệm vụ, là sứ mệnh của ta. Nếu không giết hắn ta, hắn cũng không sống được, phụ hoàng cũng không sống được. Sáng sớm mai ta đưa người về Đại Tuyên. Ta đã nói để người về trước đại hôn thì nhất định làm được. Người vẫn nên phái người đưa ta về thôi. Trước mắt phụ hoàng người chưa tỉnh, triều đình cần có người. Nếu ngươi đi, có thể tạo cơ hội cho Cơ Kình Thiên. Vân Nhiễm nhắc nhở, nhưng Cơ Tinh Hà kiên trì. Ta không thể giữ lại ngươi, tối thiểu cũng để ta đưa ngươi tới tay nam nhân của mình. Cũng cảnh cáo hắn, nếu hắn đối với ngươi không tốt, sau này sẽ có người thay thế hắn. Cho nên cả đời hắn phải yêu ngươi thật nhiều. Nếu đắc tội với ngươi, sẽ có người trừng trị hắn. Nam nhân nở nụ cười thật dài, nhưng hốc mắt có chút ẩm ướt. Hắn không dám nhìn nàng, ngẩng đầu ngắm ánh trăng đêm. Nếu không có nàng, trên đời này đã sớm không còn Cơ Tinh Hà. Chuyện này hắn vĩnh viễn cất sâu trong đáy lòng. Ta sẽ nói với hắn, nếu hắn dám bắt nạt ta, sẽ có người dạy dỗ hắn. Vân Nhiễm khẽ cười rộ lên, xua tan đi không khí đau thương đi biệt. Cơ Tinh Hà cũng cười. Đột nhiên trong bóng đêm nồng đậm sát khí từ bốn phương tám hướng kéo về. Vân Nhiễm cùng Cơ Tinh Hà thu lại ý cười, đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng. Quả nhiên đã tới. Sở dĩ Vân Nhiễm chưa rời đi vì nàng biết Cơ Kình Thiên sẽ phái người ám sát nàng. Hai người đã sắp sẵn một cái bẫy chờ bọn họ. Nàng không có thời gian tự mình giết chết Cơ Kình Thiên, nhưng ít nhất cũng phải nhổ một số nanh vuốt trong tay hắn, có lợi cho Cơ Tinh Hà. Bóng người đông nghìn nghịt kéo tới viện nhỏ của Vân Nhiễm. Cơ Tinh Hà nhanh chóng kéo nàng lui về phía sau, ẩn trong mật đạo. Vài tên hắc y cao thủ vượt tường lao thẳng vào phòng Vân Nhiễm. Đúng lúc này, vang lên một tiếng nổ vang dội trong bóng đêm. Tiếp theo là một tràng dài phá vỡ sự yên tĩnh trong viện nhỏ. Hắc y thích khách biến sắc mặt, không ngờ người ta đã sớm có chuẩn bị, chôn xuống hỏa dược, có một mùi hương kỳ dị. Dưới sức ép của thuốc nổ, mùi vị càng thêm đậm. Hắc y nhân mất thời rối loạn tay chân, không kịp đề phòng. Đợi tới khi phát hiện ra, tất cả đã trúng độc, cả người mềm nhũn, mất hết công lực, đứng bất động. Tất cả đều bị nổ chết. Có một số người võ công cao cường muốn nhảy tường thoát thân, ai ngờ bên ngoài có xạ thủ tên bắn như mưa, toàn quân bị diệt, không một ai sống sót. Hắc y cao thủ đều là cánh tay đắc lực của Cơ Kình Thiên, mất rất nhiều tiền tài nhân lực mới bồi dưỡng ra được, không ngờ lần này lại tổn thất nhiều như vậy. Chuyện này truyền tới Đông Cung, Cơ Kình Thiên giận tái mặt, máu xông lên não, tức học máu. Thuộc hạ sợ hãi. Điện hạ. Cơ Kình Thiên đẩy thuộc hạ ra, cắn răng trầm giọng. Lần này chết bao nhiêu người? Bẩm thuộc hạ, 165 người. 165? Nháy mắt đã chết nhiều như vậy. Cơ Tinh Hà, xem ra bản cung đã coi thường ngươi. Che giấu tâm cơ sâu như vậy là bản cung sơ ý. Cơ Kình Thiên ngã xuống ghế dựa, chậm rãi nhìn bầu trời, bàn tay vung lên, đạp vỡ thứ gì đó, nghiến răng gầm rú. Bản cung sẽ không tha cho Cơ Tinh Hà, cũng không tha cho Lãng Nguyệt. Điện hạ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Làm gì? Phái người theo dõi Phủ Vĩnh Vương, một chút gió thổi cỏ lay cũng phải báo về. Vâng, điện hạ. Thuộc hạ lui ra ngoài, Cơ Kình Thiên lại phẫn nộ đập phá đồ đạc. 165 người, hắn mất bao nhiêu tinh lực mới bồi dưỡng ra được, không ngờ dễ dàng bị diệt trong tay Cơ Tinh Hà. Hai người chờ đó cho bản cung, bản cung nhất định giết hai người. Tại Phủ Vĩnh Vương, sắc trời dần sáng, một chiếc xe đẩy mang đồ ăn ra vào phủ, mỗi ngày đều có người đưa thực phẩm tới. Vĩnh Vương mặc một thân quần áo vải thô, đẩy xe nhìn thiếu niên phía sau. Lãm Nguyệt, đi thôi, bổn vương đưa ngươi rời khỏi Đông Viêm. Và Nhiễm đến xe, phất tay. Được, đi thôi. Nàng hận không thể nhanh như tên, chắp thêm cánh bay về bên cạnh Yến Kỳ. Cơ Tinh Hà đang đẩy xe, không nhịn được ghen tị. Lãm Nguyệt, ngươi có thể đừng bày ra vẻ mặt không thể chờ như vậy. Thực sự quá đả kích với một người lòng muốn giữ lại ngươi như ta. Mắt Vân Nhiễm vẫn sáng quắc, khẽ cười. Ra, ngươi có nói quá lên không? Không có. Vân Nhiễm nhắm mắt lại, hít thật sâu, đẩy Cơ Tinh Hà đánh xe rời khỏi Phủ Vĩnh Vương, đi về phía cửa thành. Bọn họ biết bên ngoài có người của thái tử, cho nên mới dịch dung thành người đưa thực phẩm thoát ra ngoài. Đến trước cửa thành, sắc trời đã sáng, có rất nhiều người đã tới, cũng không có ai để ý tới bọn họ. Hai người đẩy xe ra khỏi thành, sau đó phi ngựa như bay. Khoảng chừng 50 dặm, có một chiếc xe ngựa cùng vài kỵ binh vừa thấy Cơ Tinh Hà cùng Vân Nhiễm xuống, liền nhanh chóng nhảy xuống hành lễ. Gặp qua ra, Long Nhất cùng Long Nhị cũng chạy tới. Công chúa, bây giờ chúng ta lập tức về Đại Tuyên. Vân Nhiễm gật đầu, trầm giọng lên tiếng. Phi ngựa không ngừng nghỉ, nhất định phải kịp ngày 26 về tới kinh đô. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp lời, nhảy lên ngựa. Cơ Tinh Hà cùng Vân Nhiễm cũng đổi ngựa chạy thẳng về hướng Đại Tuyên. Đoàn người đi không ngừng nghỉ, đói bụng dừng lại ăn một chút, mệt mỏi nghỉ ngơi ngay trên lưng ngựa. Văn Nhiễm hưng phấn như ăn phải thuốc kích thích, chạy không biết mệt. Nàng không có vấn đề gì, nhưng Vĩnh Vương lại nhìn không được. Cứ như vậy sao có thể cầm cự được? Chờ tới lúc về tới Đại Tuyên, có khi nam nhân kia sẽ thịt hắn, cho rằng hắn ngược đãi nàng. Chạy không phân biệt ngày đêm, mắt thấy đã tới biên giới Đông Viêm cùng Đại Tuyên. Cơ Tinh Hà không đồng ý để Vân Nhiễm liều mạng chạy tiếp, kiên trì nghỉ lại một đêm trong trấn Lâm Đồng, còn khoảng 100 dặm sẽ tới biên giới. Tuy rằng Vân Nhiễm không thích, nhưng cũng thực sự mệt mỏi. Hơn nữa trời còn mưa to, nàng biết thời tiết như vậy dễ xảy ra hiện tượng sạt núi. Nếu cô tình chạy tiếp, chẳng may gặp phải toàn quân sẽ bị diệt. Nàng về để thành thân, Yến Kỳ còn đang chờ, không muốn mất mạng lỡ mất hôn lễ của hai người. Thuộc hạ Cơ Tinh Hà tìm khách sạn thuê vài phòng nghỉ lại. Vân Nhiễm không ra khỏi phòng, nàng mệt lười vận động, ăn uống đều do Cơ Tinh Hà tự mình mang vào. Cơ Tinh Hà bưng thức ăn vào, nhìn nữ tử đang nằm ngủ, khuôn mặt nàng ngủ say bớt đi vẻ lạnh lùng, nhiều thêm một chút ngọt ngào dịu dàng. Làn da trắng nõn gầy một vòng lớn, chỉ lớn hơn bàn tay, mi dài phủ lấy đôi mắt ướt át. Cơ Tinh Hà giật mình, đột nhiên có một loại cảm xúc muốn giấu nàng đi, không cho ai nhìn thấy. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ tới đại hôn của nàng, còn 6 ngày nữa nàng sẽ thuộc về nam nhân khác. Cơ Tinh Hà cố gắng thu lại suy nghĩ điên cuồng. Hắn biết đừng nhìn nàng có vẻ vô hại, nhưng lòng dạ sắt đá, nếu trêu chọc nàng chỉ sợ hắn chịu không nổi. Cho nên hắn chỉ có thể chúc phúc cho nàng, nhưng hắn sẽ không nói cho nàng biết hắn có ý xấu, mong nam nhân kia đối với nàng không tốt để hắn có cơ hội chăm sóc nàng. Nhưng chuyện này chắc không có khả năng. Trên đời này sao có người có thể ngược đãi nàng, nhẫn tâm thương tổn nàng. Lòng Cơ Tinh Hà nặng trịch, đặt đồ ăn xuống, đi tới gọi người trên giường. Lãm Nguyệt, tỉnh dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp. Văn Nhiễm đang ngủ say, nghe thấy Cơ Tinh Hà gọi, khẽ xoay người vào trong ngủ tiếp. Cơ Tinh Hà đẩy nàng. Lãm Nguyệt, đừng ngủ, ăn một chút rồi ngủ tiếp. Đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Cơ Tinh Hà cười khổ, nha đầu kia còn cố chấp, nhìn xem đã mệt thành dạng gì rồi. Cơ Tinh Hà nhướng mày, ôn nhu nói. Lãm Nguyệt, dậy đi, nếu không sẽ lỡ mất đại hôn của ngươi. À, Văn Nhiễm đang ngủ say, bật người ngồi dậy, mở mắt nói. Nhanh, lập tức đi, không thể muộn, không thể bỏ lỡ đại hôn. Cơ Tinh Hà hâm mộ Yến Kỳ muốn chết, sao mình lại tốt như vậy, được Lãm Nguyệt yêu. Văn Nhiễm nhảy từ trên giường xuống, đẩy Cơ Tinh Hà. Đi đi, nhanh lên, nếu không sẽ muộn. Lúc này nàng chỉ hành động theo phản xạ, thần trí còn chưa tỉnh táo. Cơ Tinh Hà bất đắc dĩ lên tiếng. Được rồi, ta lừa ngươi thôi, chúng ta sẽ kịp ngày đại hôn. Ngươi nhanh ăn một chút rồi ngủ tiếp. Cơ Tinh Hà kéo Văn Nhiễm ra bàn, nhét đũa vào trong tay nàng. Cuối cùng Văn Nhiễm cũng tỉnh, mở to mắt đẹp, giận dữ lườm Cơ Tinh Hà. Cơ Tinh Hà, ngươi muốn chết à? Dám lừa ta? Cơ Tinh Hà ôn hòa nhận sai. Là lỗi của ta, ngươi đừng tức giận. Nhanh ăn một chút, nhìn xem đã gầy nhìn không ra người. Ngươi muốn làm một tân nương xấu xí sao? Đến lúc đó Yến Kỳ chê ngươi thì sao? Hắn dám. Văn Nhiễm tức giận nhưng không dừng động tác, ngoan ngoãn gắp đồ ăn. Cơ Tinh Hà nhìn nàng ăn, trong lòng một mảnh mềm mại. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, dưới sảnh lại đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Không xong, có người bị bệnh. Là một tiểu oa nhi xinh đẹp. Bên ngoài trời đang mưa. Âm thanh ồn ào truyền lên tầng hai. Văn Nhiễm đang ăn cơm, Cơ Tinh Hà cẩn thận chăm sóc nàng. Hai người không để ý tới động tĩnh dưới lầu. Trên đời này đâu phải chỉ mình Văn Nhiễm là đại phu, nàng cũng không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, gặp ai cũng cứu. Nếu vậy nàng khỏi cần ăn cơm uống nước. Chính vì vậy Văn Nhiễm vẫn im lặng ăn cơm, chạy không ngừng nghỉ, nói không mệt là giả. Bây giờ nàng thấy cả người ê ẩm, thầm nghĩ ăn cơm xong sẽ ngủ một giấc. Dưới lầu lại vọng lên một giọng nữ thê thảm lương tâm, sống không bằng chết. Tình Nhi, con làm sao vậy? Đừng dọa nương. Nữ tử tuyệt vọng dập đầu đối với những người đang xem, tuyệt vọng cầu xin. Văn cầu các vị, ai là đại phu xin cứu nữ nhi của ta, cầu xin các ngươi. Dưới lầu lại vang lên tiếng hét. Ai biết y thuật? Đúng vậy, ai biết y thuật, mau tới cứu đứa nhỏ. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Đứa nhỏ này thật đẹp, mau cứu nàng đi. Văn Nhiễm dừng lại động tác, Cơ Tinh Hà nhìn nàng, tào nhã lên tiếng. Ngươi muốn cứu người? Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Hình như thanh âm này cố tình nói vọng lên lầu hai. Chẳng lẽ phụ nhân dưới lầu biết trên này có người biết y thuật? Cơ Tinh Hà tối sầm mắt lại, bàn tay khẽ nắm lại, cả người lạnh lẽo. Ngươi nói hắn đuổi tới nơi? Đừng khẩn trương, đi ra ngoài xem. Vân Nhiễm buông đũa đi ra ngoài, Cơ Tinh Hà đứng dậy đi theo nàng. Hai người tới lan can quan sát, chỉ thấy dưới đại sảnh có một phụ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang ôm một đứa nhỏ, mặt có chút đen, khóe miệng sùi bọt, cả người không ngừng run rẩy. Vân Nhiễm vừa nhìn đã xác định đứa nhỏ bị ngộ độc thức ăn. Vân Nhiễm quan sát một lát rồi trở về phòng. Hai người vừa động, nữ nhân dưới lầu lại đau đớn kêu lên. Phản cẩu, ai có lòng tốt cứu con của ta đi. Mọi người lại nhao nhao nhìn xung quanh, có người lên tiếng. Ai biết y thuật, giúp người ta đi, nếu không đứa nhỏ sẽ chết. Trong phòng trên tầng 2, Cơ Tinh Hà âm trầm nhìn Vân Nhiễm. Không ngờ hắn có thể đuổi tới đây. Không có gì bất ngờ, phần lớn khách nhân là người của hắn. Bây giờ chúng ta có muốn chạy cũng không dễ dàng. Cơ Tinh Hà nhíu mày, Vân Nhiễm không nói chuyện. Bầu trời tối đen, mưa ào ào. Đột nhiên một tia sét xé toang trời. Vân Nhiễm nở nụ cười, ngoắc tay ý bảo Cơ Tinh Hà lại gần, thì thầm vài câu, hắn kinh ngạc. Cái này có tác dụng sao? Không thử làm sao biết. Từ xưa tới nay bắt giặc trước tiên phải bắt vương, nếu không đả thương hắn, chúng ta không thoát được. Vân Nhiễm dứt lời, hai người không nói hai lời, lặng lẽ thoát ra từ cửa sổ. Vân Nhiễm cầm theo một chiếc ô, đi thẳng ra ngoài nhìn thuộc hạ. Chúng ta đi xuống đi. Vâng, công tử. Mọi người đi thẳng xuống lầu, trong đại sảnh ồn ào, phần lớn là khách trọ. Những người này tốt bụng không ngừng cầu xin giúp phụ nhân kia. Ai biết y thuật, mau cứu đứa nhỏ này đi. Đúng vậy, nếu không cứu hắn sẽ mất mạng. Những người có ý đồ khác vẫn luôn chú ý động tĩnh trên tầng 2. Dưới ánh nến, một người che ô đi từ trên tầng 2 xuống. Ô che nửa mặt, không nhìn rõ diện mạo của hắn. Quần áo cũ nát đong đưa phong nhã, cả người lộ ra hơi thở kỳ lạ. Đang ở trong nhà lại che ô, mọi người đều bị hấp dẫn quên cả nói chuyện. Tới tận khi người kia đi xuống lầu, tới chỗ phụ nhân đang đau khổ cầu xin. Cứu con ta, cứu con ta. Vân Nhiễm nhìn từ trên cao xuống. Người nhỏ nhắn, khuôn mặt mềm mại, khoảng 7 tuổi, tuy rằng hơi nhỏ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác khỏe mạnh. Khuôn mặt mềm mại nhưng dung mạo giả dặn. Người này căn bản không phải trẻ 7 tuổi mà luyện công rút xương. Vân Nhiễm cười. Tuy rằng có 3 phần công lực nhưng vẫn thiếu chút thâm hậu. Dứt lời, nàng che ô ra lệnh cho thuộc hạ. Đi. Vài bóng người đi thẳng ra ngoài, biến mất trong màn mưa. Người phía sau một khắc trước còn đau lòng muốn chết đã xoay người đuổi theo. Nữ nhi trong lòng nàng duỗi thẳng cánh tay, nho nhỏ biến thành hán tử. Hai người kẻ trước người sau nhập vào bóng tối, nhưng người còn lại cũng đi ra ngoài. Khách nhân sợ ngây người, chuyện gì đây? Một khắc trước còn đòi sống đòi chết, một khắc sau đã dũng mãnh như hổ sói. Một lát sau có người hiểu đây là một trận truy sát, biến sắc mặt trốn vào trong phòng. Màn đêm tĩnh lặng khởi động sát khí, vài bóng người từ bốn phương tám hướng bùa vây tới đây. Cơ Tinh Hà cùng Vân Nhiễm đứng giữa kề vai chiến đấu, chiếc ô trong tay Vân Nhiễm thành binh khí, giọt mưa rơi xuống như ngọc châu mạnh mẽ bắn ra ngoài. Có điều đám người này võ công rất lợi hại, cuộc chiến rất kịch liệt. Cơ Tinh Hà đột nhiên hét lên. Cơ Kình Thiên, bổn vương biết ngươi phái ra sát thủ, đồ rùa đen rụt đầu, nếu có bản lĩnh thì tới đây giết bổn vương, sao phải trốn, ra đây đánh một trận sinh tử. Có người đội mưa đi tới, nháy mắt đã đứng phía sau Cơ Tinh Hà, cầm bào màu đen, mưa rơi đều không ngấm. Ánh mắt nam tử thị huyết nhìn chằm chằm Cơ Tinh Hà cùng Vân Nhiễm, khóe môi cười lạnh. Vương đệ thật khách sáo, chết đến nơi rồi còn cuồng vọng, ngươi cho rằng đêm nay có thể thoát sao? Hắn ngửa mặt lên trời cười cuồng vọng. Lần trước may mắn để ngươi trốn thoát, lần này sẽ không thế. Ngươi đã muốn chết ở trên tay bản cung, ta cũng thành toàn. Nói xong, Cơ Kình Thiên duỗi tay rút bảo kiếm bên người thị vệ, nhằm thẳng về phía Cơ Tinh Hà. Cơ Tinh Hà phi thân qua, nghênh đón kiếm của Cơ Kình Thiên. Vân Nhiễm chú ý động tĩnh của hai người, thấy hắn vừa động, trong lòng thở ra, cụp ô lại, ném cho Cơ Tinh Hà. Cơ Tinh Hà, đón lấy. Cơ Tinh Hà nhanh chóng đón lấy, nước mưa như kim bắn thẳng về phía Cơ Kình Thiên. Nhưng hắn không để ý, trường kiếm lóe sáng đâm về phía Cơ Tinh Hà, chuẩn ngoan, nhanh, không chút lưu tình. Nam nhân này vừa ra tay đã là sát chiêu, giết người vô số, người bình thường không chịu nổi. Qua 10 chiêu, Cơ Tinh Hà không tìm được cơ hội tấn công, liên tục lui về phía sau. Vân Nhiễm để ý động tĩnh của bọn họ, thấy Cơ Kình Tinh Hà bị Cơ Kình Thiên ép sát, trong lòng sốt ruột, thầm mặc niệm ông trời phù hộ, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn mây đen kịt, một vệt sáng xé rách màn đêm bay thẳng về bên này. Mắt Vân Nhiễm sáng rực lên, đột nhiên rút kiếm vô hồn ra, mạnh mẽ chém vào người hắc y nhân, kiếm khí mạnh mẽ bổ người thành hai, ầm ầm đổ xuống. Trước khi chết, hắn không nhắm mắt vì không ngờ trong tay người này lại có binh khí chí mạng như vậy. Vân Nhiễm cầm kiếm chém giết hắc y nhân, phi thân nhằm về hướng Cơ Kình Thiên. Nháy mắt hắn ngây dại nhìn thanh kiếm, biết người kia là ai, gắt gao kinh ngạc, không thể tin được. Hắn chỉ vào Vân Nhiễm. Ngươi Cơ Thái Tử sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả người quân cũ cũng không nhận ra? Nàng vừa dứt lời, vung kiếm lên, Cơ Kình Thiên đau khổ. Hắn thấy hận ý trong mắt Vân Nhiễm, thắt chặt lòng hắn. Cơ Tinh Hà vung ô lên, Cơ Kình Thiên vung tay đón lấy. Đúng lúc này sét nổ tung trời, cây cao như chất dẫn điện, tia chớp như rắn nhanh chóng biến mất trong nước. Vân Nhiễm hét lên với Cơ Tinh Hà cùng thuộc hạ. Mọi người mau tránh ra. Tia sét kia nhằm thẳng về phía Cơ Kình Thiên cùng đám thuộc hạ. Bùm bùm, tiếng nổ không ngừng, đám người bị sét đánh trúng cháy đen. Phía sau Cơ Kình Thiên có thuộc hạ phản ứng nhanh lao về phía hắn. Điện hạ, cẩn thận. Cơ Kình Thiên ngẩn người nhanh chóng nhảy lên, tia sét đánh mạnh về phía hắn. Hắn bùng nội lực hộ thân, hai bên va chạm ầm ầm, cả người bay ra ngoài. Vân Nhiễm liếc mắt nhìn kẻ bị sét đánh đen như than, không quan tâm hắn sống hay chết, dù còn sống cũng sẽ bị thương nặng. Chúng ta đi. Vài bóng người như u linh biến mất trong màn đêm, nháy mắt đã chạy ra chục thước. Thuộc hạ chạy tới bên Cơ Kình Thiên, không tiếp tục truy đuổi đám người Vân Nhiễm, tiếng hô thất thanh. Điện hạ, điện hạ. Vân Nhiễm không thèm để ý tới tình huống phía sau, đi thẳng về phía biên giới Đại Tuyên cùng Đông Viêm. Chạy hơn trăm dặm, trời đã sáng, mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát. Ánh mắt Cơ Tinh Hà sâu thẳm nhìn Vân Nhiễm. Lãm Nguyệt, sao ngươi lại thông minh như vậy? Trước đó nàng đã bảo hắn dùng thanh sắt buộc vào cây cao trước cửa khách sạn, hóa ra chúng dùng để dẫn sét. Không chỉ thế, chiếc ô kia cũng là vật dẫn, nên khi hắn chỉ về phía Cơ Kình Thiên, sét mới đánh vào người hắn ta. Dù không có nước, tia sét cũng bắn ra từ chiếc ô. Như vậy vẫn chưa đủ, Vân Nhiễm chọn thời điểm thích hợp tiết lộ thân phận của nàng, khiến Cơ Kình Thiên kinh ngạc trúng chiêu. Cơ Tinh Hà si ngốc nhìn Vân Nhiễm, sâu kín nói. Lãm Nguyệt, ta không muốn đưa ngươi về Đại Tuyên gả cho nam nhân kia. Vân Nhiễm nâng mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi nói xem, sẽ như thế nào nếu ta dùng sự thông minh đó trên người của ngươi? Cơ Tinh Hà ảm đạm. Ngươi thật tàn nhẫn. Ta cũng có thể không tàn nhẫn. Điều kiện kiên quyết là đừng trêu chọc ta. Nếu không ta sẽ. Vân Nhiễm lên tiếng, nàng vận công hong khô quần áo. Vân Nhiễm quay đầu nhìn Cơ Tinh Hà. Phía trước là biên giới Đông Viêm cùng Đại Tuyên. Ngươi đưa ta tới đây là được rồi. Trước mắt Cơ Kình Thiên bị trọng thương là thời cơ tốt nhất. Ngươi vẫn nên về Đông Viêm đi. Hắn bị thương, ta có thể an tâm đưa ngươi về Đại Tuyên. Ta muốn nhìn nam nhân kia rốt cuộc xuất sắc thế nào, khiến ngươi dứt khoát quên mình gả cho hắn. Vân Nhiễm cười nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt đại, như mưa bụi trên sông, bách hợp nở trong núi. Hắn là yến kỳ độc nhất vô nhị trên thế gian, nam nhân tuyệt thế vô song của ta. Cơ Tinh Hà chua xót, hắn cũng muốn làm nam nhân tuyệt thế vô song của nàng. Nhưng trung quy vẫn để lỡ, năm tháng ở trong cốc, hắn thầm nghĩ muốn trở về Đông Viêm báo thù thái tử, đã quên mất việc trở thành tuyệt thế vô song. Chúng ta đi thôi, hôm nay đã là 21, chỉ còn 4 ngày, nếu không nhanh ta sợ sẽ lỡ mất đại hôn của ngươi. Cơ Tinh Hà dẫn đầu, trong lòng hắn mặc niệm, nếu không làm được tuyệt thế vô song của ngươi, vậy để ta làm sứ thần đưa ngươi tới hạnh phúc, ta muốn nói với nam nhân kia, hắn may mắn tới nhường nào. Ngày 26 tháng 9, ngày đại hôn của Yến Quận Vương cùng Hậu Quốc Công Chúa Đại Tuyên. Vạn dặm trời xanh không bóng mây, thời tiết đẹp, thích hợp cưới gả. Từ sáng sớm kinh thành đã náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ chật ních người, ai ai cũng bàn tán. Chuyện được nhắc tới nhiều nhất là Hậu Quốc Công Chúa mất tích, nghe nói công chúa rơi xuống núi đã chết, nghe nói công chúa hương tiêu ngọc vãn. Nhưng Yến Quận Vương vẫn kiên trì cử hành hôn lễ, tất cả đều nhận định một điều. Yến Quận Vương điên rồi, nếu không sao biết công chúa đã mất vẫn còn tiến hành đại hôn. Trong phủ Vân Vương, Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa đỏ mắt lặng lặng ngồi trong viện như hương, ngoại trừ bọn họ còn có Vân Vãn Sương cùng nha hoàn trong viện. Sơn Trà Lệ Chê Dữ Tử gạt nước mắt, mọi người đều nghĩ công chúa sẽ về kịp, chỉ cần nàng còn sống nhất định sẽ trở về, nhưng bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa vẫn kiên cường đợi Vân Nhiễm bị đả kích nặng nề. Đau lòng muốn chết, bắt đầu từ tối hôm qua, hai người đã bất an, âm thầm rơi lệ. Nhưng vẫn còn chút hy vọng, Nhiễm Nhi sẽ về. Một đêm trôi qua, nàng vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ nàng thực sự gặp chuyện không có ai cứu nên đã chết? Đúng lúc này có tiểu nha hoàn nhanh chóng tiến vào bẩm báo. Vương gia, trưởng công chúa, Yến quận vương... Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa đưa mắt nhìn nhau, đứng dậy đi ra ngoài. Yến quận vương đã tới trước hành lang. Hoa phục tân lang đỏ thẫm, mắt đen, mũi thẳng, da trắng như tuyết, màu đỏ càng khiến ngũ quan của hắn tinh xảo hoàn mỹ, hàng mi dài, con ngươi sáng ngời như nước sơn, môi không vẽ mà hồng, cả người hoàn mỹ tinh xảo như trích tiên hạ phàm, nhưng không khiến người ta cảm thấy yêu diễm, chỉ cảm thấy hoa lệ. Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa si ngốc nhìn hắn. Nếu Nhiễm Nhi ở đây thật tốt, nàng thủy linh như vậy, nếu trang điểm cẩn thận, đứng cùng Yến quận vương nhất định là một đôi tưởng nhân trời đất tác thành. Vân Tử Khiếu nhìn Yến Kỳ đau lòng, trầm giọng nói. Yến Kỳ, Nhiễm Nhi nàng không trở về. Yến Kỳ ung dung như họa, thanh âm ôn nhuận như ngọc, dễ nghe đến cực điểm. Vốn nên đau lòng, hắn lại khuyên nhủ hai người. Các người đừng lo lắng, hôm nay tất nhiên Nhiễm Nhi sẽ về. Hai người biết không, nàng thích nhất xem bản quận vương tuyệt sắc. Nàng nói tú sắc khả san, nhìn cũng đủ no rồi, cho nên hôm nay nàng sẽ về. Yến quận vương cười nhợt nhạt, động lòng người. Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa hiểu rõ người này có chút si ngốc. Nếu hôm nay Nhiễm Nhi không tới, chỉ sợ hắn sẽ nhập ma, hai người càng thêm đau. Yến Kỳ vội vàng dặn dò đám người lệ chi. Được rồi, đồ cưới của Nhiễm Nhi đâu? Nhanh chóng mang ra. Phải rồi, cả áo cưới cũng để vào kiệu hoa. Nàng gấp gáp trở về, kịp thời có đồ để mặc. Các người đừng đứng nữa, nhanh nâng đồ cưới lên. Yến Kỳ đốc thúc mọi người. Viện Như Hương bận rộn lên, khiêng đồ cưới, áo cưới đỏ thẫm, mũ phượng, khăn quàng vai. Yến quận vương chỉ huy từ đầu tới cuối. Đợi đồ được bê ra hết, Yến Kỳ đoan chính hành đại lễ với Vân Tử Khiếu. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ. Tiểu tế xin về phủ trước, sau này sẽ dẫn theo Nhiễm Nhi trở về thỉnh an nhạc phụ. Vân Tử Khiếu phất tay, Yến Kỳ tiêu soái xoay người đi ra ngoài. Lệ Chi, Sơn Trà, Dữ Tử cùng một ít người làm đi theo. Trước đó đã vạch ra danh mục đồ cưới, những người này đi theo công chúa tới phủ Yến Vương. Bây giờ công chúa đã mất tích, đồ cưới đã mang đi, bọn họ cũng đành phải tới phủ Yến Vương trước. Đứng trên bậc thềm viện Như Hương, Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa cảm thấy nặng nề, ngẩng đầu nhìn trời. Nhiễm Nhi à? Không phải con thương Yến Kỳ nhất sao? Hôm nay trăm ngàn lần phải trở về. Nếu không, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Yến Kỳ sụp đổ. Hắn át thành ma.